Vệ Huyên nghe được phía sau động tĩnh, xoay người nhìn lên, liền thấy rối tung tóc dài thiếu nữ dò ra cái đầu, chỉ là biểu tình hơi dại ra, ánh mắt cũng có chút tan giả, lại bởi vì loại này tiểu động vật giống nhau hành động, ngược lại thêm vài phần tính trẻ con đáng yêu, có khác với nàng ngày thường cái loại này đạm nhiên an tĩnh bộ dáng nhi, đảo làm Vệ Huyên xem đến đầu quả tim đều có chút phát run. Bay nhanh mà thúc hảo đai lưng, Vệ Huyên ba bước cũng hai bước đi qua, đem màn lưới vén lên, ngồi vào mép giường theo tâm ý đem giống chỉ tiểu động vật giống nhau thiếu nữ ủng đến trong lòng ngực, ấn xuống hôn vài cái, ôn nhu nói, sắc trời còn sớm, ngươi muốn hay không ngủ tiếp một lát. A Uyển ngơ ngác mà nhìn hắn trong chốc lát, mới nói, ta nhớ rõ, đợi lát nữa còn muốn vào cung, hôm nay là tam hoàng tử phi tiến cung tạ ơn nhật tử. Đột nhiên đánh cái giật mình, rốt cuộc thanh tĩnh, hồ nghi mà xem hắn, chậm rì rì nói, đúng rồi, tối hôm qua ngươi nói kia lời nói là có ý tứ gì? Cái gì? A Uyển ngáp một cái, bổ sung nói, ngươi tối hôm qua nói, nếu hắn như vậy thích chơi nam nhân, kia không bằng thành toàn hắn linh tinh, đây là có ý tứ gì? Vệ Huyên giật mình mà mở to hai mắt nhìn, ta có nói như vậy sao? Có phải hay không ngươi nghe lầm? Hoặc là ta uống say, nói năng lộn xộn? Sau đó hắn rất là thành khẩn mà đối nàng nói, ngươi biết, ta tửu lượng không tốt, dễ dàng uống say, ta tối hôm qua, hẳn là say đi. A Uyển, ở nàng nhìn chăm chú hạ, Vệ Huyên biểu tình càng vô tội, chỉ là trong lòng có chút bất ổn, lo lắng A Uyển tiếp tục truy vấn đi xuống, sợ sẽ bẩn nàng lỗ tai. Ở hắn đời trước trong trí nhớ, ngũ hoàng tử xác thật là cái yêu thích nam phong người, hơn nữa rất tốt đùa bỡn những cái đó bị uy quá bí dược luyến đồng, ngũ hoàng tử phủ cửa sâu không biết bị đưa ra nhiều ít chết thảm luyến đồng thi thể, bởi vì lúc ấy tam hoàng tử đắc thế, ngũ hoàng tử lại là cái lòng có lòng dạ, ít có người có thể phát hiện hắn loại này đam mê, mặc dù phát hiện người, sợ với Trình Quý Phi một mạch chi thế, cũng làm như không thấy được. Mà Vệ Huyên sẽ chú ý ngũ hoàng tử loại này ham mê, không thể không nói là bởi vì một người, kia đó là hôm qua mới vừa vào cửa ngũ hoàng tử Phi. Vị này ngũ hoàng tử Phi cũng coi như đến là cái kỳ nữ tử. Thế gian này đại để có chút người nào đó tính cách là trời sinh, tỉ như vị này ngũ hoàng tử Phi, cho dù Hà Thượng Thư Phụ ra phong thanh chính, nữ tử hậu thiên đình huấn đều là lấy hiền lương trên tỉnh trợ Mỹ Đức La. Chủ, chính là khoác tầng này hiền lương trên tịnh áo ngoài, nàng lại là cái rất là cương cường kiên cường, rất có chút thủ đoạn. Chỉ tiếc nàng thân là nữ tử, cực hạn với nội trạch bên trong, so không được nam tử phương tiện, cho dù có thủ đoạn, lại không người mạch nhân dùng. Đời trước Vệ Huyên nghe nói nàng thời điểm là ngũ hoàng tử phi đột nhiên chết thảm. Hơn nữa trước khi chết nàng làm một kiện thập phần lớn mật sự tình, thế nhưng đem 10 cái bị uy rượt cao lớn oai hùng thì về cùng chính mình trượng phu ngũ hoàng tử nhốt ở một gian trong phòng, thiếu chút nữa làm ngũ hoàng tử bởi vậy mà thân bại danh liệt. Chỉ tiếc lúc ấy vừa lúc gặp thái tử hoang thề, toàn bộ triều đình hậu cung ánh mắt đều tụ tập ở thái tử hoang thề việc thượng, tam hoàng tử kịp thời vì hắn thu thập giải quyết tốt hậu quả, việc này phương không có bị thọc đến hoàng đế trước mặt, có thể nói là thất bại trong gang tấc. Vệ Huyên rất thưởng thức vị này ngũ hoàng tử phi hà thị thủ đoạn, lúc ấy hắn ở biên cảnh, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng thuộc hạ cũng đem tìm hiểu đến tin tức truyền quay lại tới cấp hắn, lúc ấy hắn còn rất là đáng tiếc thái tử chết không phải thời điểm, làm tam hoàng tử tránh được một kiếp. Lại cũng là bởi vì ngũ hoàng tử phi trước khi chết tính kế ngũ hoàng tử, làm Vệ Huyên lưu tại trong kinh người được đến cũng đủ chứng cứ, lúc sau mới có thể ở vì A Uyển báo thù thời điểm, đem hắn hướng chết hắc. Đời trước hắn chết thời điểm, ngũ hoàng tử cùng tam công chúa đã bị hắn đưa đi địa ngục cấp A Uyển bồi tội sám hối, tam hoàng tử nhưng thật ra còn sống được hảo hảo. Chuyện sau đó, hắn tuy không thể tiên đoán, nhưng nhiều ít cũng có thể đoán trước đến sẽ là như thế nào, đáng tiếc chính mình lại nhìn không tới. Loại chuyện này nói ra thật sự là bất nhã, Vệ Huyên tự nhiên là sẽ không cùng A Uyển nói tỉ mỉ, thả hắn cũng không muốn A Uyển lo âu nhiều, miễn cho giống đời trước như vậy hỏng rồi thân mình, càng sẽ không nói cho nàng. Đáng tiếc hắn có tâm đem A Uyển dưỡng thành ngốc bạch ngọt bộ dáng, A Uyển giống như lại không ăn này bộ. A Uyển nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, thấy hắn trên mặt chút nào không lộ mặt khác, rủi tay ở hắn bên hông khắp một chút. Vệ Huyên cơ bắp nháy mắt căng thẳng, lại không dám rời đi. Thấy hắn kiên trì không chịu nói, A Uyển tưởng tượng hạ ép hỏi đủ loại khả năng, cuối cùng phát hiện toàn không thể thực hiện sau, chỉ có thể từ bỏ. Vệ Huyên thằng nhãi này là mềm cứng không ăn loại hình, mà nàng cũng xử không ra la lối khóc lóc lăn lộn hoặc lời rù sự tình, chỉ có thể thở dài, bò lên thân đi mặc quần áo. Vệ Huyên rất là ân cần mà phủng nàng quần áo lại đây, tự mình giúp nàng mặc vào, thuận tiện nhân cơ hội động tay động chân. mặt chỉnh tề sau, Phương kêu bên ngoài chờ nha hoàn tiến vào hầu hạ giữa mặt. Hôm nay là ngũ hoàng tử phu thê tiến cung tạ ơn nhật tử, thuận tiện làm ngũ hoàng tử phi bái kiến trong cung quý nhân cập cùng chị em dâu nhóm chào hỏi, bổn cùng A Huyển cái này thế tử phi không quan hệ. Nhưng ai làm? Văn Đức Đế đã từng nói qua làm về huyên cùng các hoàng tử huynh đệ tương xứng, nói rõ là lấy về huyên đương nhi tử xem, này đây A Huyển này thế tử phi cũng coi như được với là hoàng tử phi nhóm nửa cái chị em dâu, cũng đến thu thập hảo tiến cung cùng ngũ hoàng tử phi chào hỏi, liền thái hậu cũng ngầm đồng ý chuyện này, người khác tự nhiên càng không thể nói nhiều. Ngũ hoàng tử phi hạ thị so A Huyển lớn tuổi một tuổi, là cái khí chất nhàn nhã nữ tử, chứng ngỗng mặt, mày lá liễu, khóe môi treo gãi, đúng chỗ ngứa ôn hòa tươi cười, thập phần phù hợp thế nhân đối tiểu thư quê các tiêu chuẩn nhận chi. Mà này tính cách lại cũng là cái mềm chung mang ngành, người khác đối nàng lễ ngộ ba phần, nàng liền còn ba phần, nếu là phạm nàng ba phần, đồng dạng còn thường ba phần. Như vậy tính cách kỳ thật là khá tốt ở chung, chỉ cần không đáng đến nàng, nàng đó là cái nhàn nhã cực kỳ nữ tử, cẩn thận chu đáo chỗ khi, làm người như tắm mình trong gió xuân. A Huyển rất thưởng thức hôm qua ở tân phòng khi, nàng đối những cái đó tôn thất nữ quyến tìm ra khi không mềm không ngạnh phản kích, đáng tiếc chính là ngũ hoàng tử cùng vệ huyên xưa nay không đối phó, loại này không đối phó không chỉ có đề cập đến trên triều đình, còn đề cập đến nội trạch nữ quyến thường. Thời đại này đó là như thế, nam nhân là một cái trong nhà trụ cột cập trong chóng đo chiều gió, nếu là các nam nhân ở bên ngoài không đối phó, nhà bọn họ thê tử vô luận như thế nào thưởng thức đối phương, lại cũng sẽ không thâm giao, thậm chí còn muốn cùng chung kẻ địch. Ngũ hoàng tử phi ở cung nữ dẫn đường hạ, đâu vào đấy mà cấp trong chính điện người thịnh an kính trà, từ thái hậu đến hoàng hậu, thái tử phi, sau đó là trình quý phi này ruột thịt bà, bốn phi, minh phi từ từ, lại cùng thế hệ nhóm chào hỏi, một vòng nhi xuống dưới, tuyệt đối là muốn mệt chết người tiết tấu, làm thân kiều thể nhu cổ đại khuê các nữ tử có đếm bị, đặc biệt là trải qua quá đêm tân hôn lăng giường nữ tử, kia càng là một loại dày vò. Chính là ngũ hoàng tử phi trừ bỏ có chút mệt, sắc mặt còn xem như bình thường. Sắc mặt quá bình thường, ngược lại có vẻ thực không bình thường. Liền giống như lúc trước Thụy Vương ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Hùng Nhi tử cùng con dâu đêm tân hôn không có động phòng giống nhau. Chỉ cần có kinh nghiệm lại có tâm người, đều có thể từ dấu vết để lại trung tìm kiếm ra một vài chân tướng. Mà này chính điện ngồi người chung, trừ bỏ mấy cái chưa xuất các công chúa cùng cái gì cũng đều không hiểu hoàng trưởng. Tôn tiểu bao tử, mặt khác đều là thành quá thân hoặc là có kinh nghiệm phụ nữ, tự nhiên cũng nhìn ra trong đó vấn đề. Ngũ hoàng tử phi hôm qua đêm tân hôn vẫn chưa thừa hoang. Trình quý phi sắc mặt có chút cứng đờ, nhớ tới buổi sáng liền nghe người ta nói, hôm qua tiểu nhi tử hôn lễ thượng, về huyên dẫn người cấp tiểu nhi tử chút rượu, đem hắn rót đến say mềm, tiến tân phòng thời điểm, vẫn là làm hạ nhân cấp giá đi vào, liền biết kết quả như thế nào, trong lòng lại lần nữa đem về huyên hận đến ngứa răng, liên quan nhìn về phía A Huyển ánh mắt cũng có chút không tốt. Những người khác dù chưa nói rõ, nhưng cũng cầm khăn che lại khóe miệng ý cười, chờ bung ra khi, biểu tình lại cực kỳ bình thường, phản phất cái gì đều không có phát hiện giống nhau, ở ngũ hoàng tử phi kính trà khi, cấp lễ vật đồng thời giống như một cái từ ái trưởng bối dặn dò vài câu, một mảnh hòa thuận vui vẻ. Ngũ hoàng tử phi rốt cuộc mới vừa vì cô dâu, nhìn không ra trong đó môn đạo, dịu dàng hào phóng mà cảm tạ mẫu. Phi nhóm ban thưởng, thật là đoan trang đại khí hảo giáo dưỡng. Sau đó đến phiên cùng chị em dâu nhóm nói thể đã lời nói. Gặp qua thái tử phi cùng hai vị hoàng tẩu, còn có thọ an đệ muội. Ngũ hoàng tử phi cười nói, về sau chúng ta chính là chị em dâu, nếu là có cái gì không chu toàn chỗ, vọng vài vị hoàng tẩu đề điểm một vài. Hẳn là thái tử phi lãnh đạm địa đạo, mặt như cười đến cực kỳ thân thiết, lôi kéo tay nàng cười nói, đã sớm ngóng trông ngũ đệ muội vào cửa, không nghĩ tới ngũ đệ muội là như thế tú linh nhân vật, ngũ đệ có thể cưới được ngươi thật là phúc khí. Ngũ hoàng tử phi có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là hào phóng mà chiều nàng cười cười. A Huyển vẫn là thật bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, hoàng trưởng tôn ghé vào nàng hai đầu gối thượng, chính rủi tiểu béo tay muốn bắt nàng áp váy ngọc bồi chơi. A Huyển lo lắng tiểu hài tử không hiểu chuyện đem ngọc bồi tắt trong miệng, không thể không lấy một con mắt nhìn chậm chậm, thế cho nên không như thế nào đứng đắn xem đám kia các nữ nhân giao thiệp. Mà nàng như vậy tự nhiên nhẹ nhàng bộ dáng cũng rơi vào rồi ngũ hoàng tử phi trong mắt. Nàng đối A Huyển cười nói, hoàng trưởng tôn nhưng thật ra cùng thọ an đệ mùi hảo, tiểu hài tử tâm linh sạch sẽ, có thể phân biệt ra tốt xấu, có thể thấy được thọ an đệ mùi là cái hiền lành người. Này khen tặng thật là làm người nghe xong thoải mái, A Huyễn lại lần nữa xác định vị này ngũ hoàng tử vì tính cách, trong lòng không cấm âm thầm đáng tiếc xứng ngũ hoàng tử kia hàng. Thật là đáng tiếc. Quả nhiên đương hoàng đế chính là có quyền tùy hứng đại biểu, có thể đem nhân ra hảo nữ nhi không kiêng nể gì mà đưa cho chính mình thấp kém phẩm nhi tử. Cảm ơn, ta không có ngũ hoàng tẩu nói rất đúng lạc. A Huyễn ra vẻ ngượng ngùng mà cúi đầu, một bàn tay lại quyết đoán mà đem hoàng trưởng tôn cướp được áp váy ngọc bội tấm đi. Hoàng trưởng tôn A ô một ngụm cắn đi lên, vừa lúc cắn được cổ tay của nàng thượng, sợ tới mức bên cạnh cung nữ đều phải nhảy dựng lên. Tròn một tuổi, tiểu bao tử đã trường nha, mặt trên dài quá hai viên nha đinh, phía dưới có bốn viên, chờ hoàng trưởng tôn buông miệng khi, A Huyễn trên cổ tay kia giấu răng nhi cũng pha có vẻ buồn cười. A Huyễn xem sau, cùng A ô một ngụm gặm thượng hoàng trưởng tôn trắng nõn tiểu béo tay. Tiểu bao tử đôi mắt đều trợn tròn, sau đó đột nhiên nở nụ cười, cho rằng A Huyễn ở bồi hắn chơi cắn tay trò chơi. Mặc như chờ vài vị hoàng tử phi xem đến mày mảnh nhảy, tâm nói kia chính là thái tử nhi tử, sủng ái nhất. Hoàng trưởng tôn A, nàng như thế nào có này lá gan cắn đi xuống? Theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân, ai biết nàng thập phận bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó uống trà, mí mắt cũng không liêu một chút, vì thế liền minh bạch, loại chuyện này phỏng chừng không thiếu phát sinh. Thùy Vương Thế Tử Phi cùng hoàng trưởng tôn quan hệ hảo, ngày nào đó nếu hoàng trưởng tôn bình an trưởng thành, thái tử cũng thuận lợi đăng cơ nói, mấy người trong lòng đảo hít hà một hơi, nhìn về phía chính cười tẩm. Tiểm mà cùng hoàng trưởng tôn lẫn nhau cắn Thùy Vương Thế Tử Phi, mấy người phụ nhân đều cảm thấy Thùy Vương Thế Tử Phi đang ở tiếp theo bàn thật lớn cờ. Chờ tân vào cửa ngũ hoàng tử phi cùng chị em dâu nhóm nói chuyện qua sau, trong lòng đối chỉ có vài vị chị em dâu nhóm đều có cái đại khái ấn tượng, mà làm nàng ấn tượng sâu nhất vẫn là Thùy Vương Thế Tử Phi này nửa cái cò tới chị em dâu, trong lúc nhất thời thật là vô pháp đem nàng định vị, duy nhất có thể định vị chính là có cái thanh danh không hảo nhưng là thánh quyến không thôi trượng phu, liên quan nàng cũng thể bằng phu quý, không người dám coi khinh nàng. Bởi vì Thái Hậu gần đây tinh thần không tốt, cho nên ngũ hoàng tử phi cùng chị em dâu nhóm chỉ hàn huyên một lát, đại gia liền tan. Rồi đi nhân thọ cung khi, liền thấy thái tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, về huyên là cầm tay lại đây, đều là tới đón tiếng cung thê tử, cũng coi như là nhân cơ hội trông thấy ngũ hoàng tử phi. Lại là vừa lật chào hỏi sau, lẫn nhau. Hàn huyên vài câu, thái tử liền đem thê nhi tiếp đi rồi. A Huyễn cũng bị về huyên tiếp đi rồi. Bởi vì là ở trong cung, nàng cũng không nói cái gì, chiều hắn nhấp môi cười. Về huyên cầm tay nàng, nhân cơ hội nhìn mắt ngũ hoàng tử bên kia, liền thấy ngũ hoàng tử sắc mặt cứng đờ mà nghênh hướng tân hôn thê tử, bước chân là phù phiếm, ánh mắt âm trầm đến phản phất có thể tích ra thủy tới, căn bản không một tia tân hôn nên có vui sướng. Nhưng thật ra ngũ hoàng tử phi nhìn về phía trượng phu ánh mắt, còn xem như có điểm cô dâu nên có ngượng ngùng. Nghĩ đến lúc này, nàng giống như sở hữu tân hôn nữ tử giống nhau, đối trượng phu còn ôm ấp có vài phần chờ đợi. Chỉ là này chờ đợi càng nhiều, thất vọng liền càng lớn. Mà đối với loại này tính liệt thông tuệ nữ tử mà nói, cho dù là một chút chờ đợi, cuối cùng phát hiện chính mình bị buộc đến cơ hồ sống không còn gì luyến tiếc sau, tuyệt đối sẽ làm ra thế nhân sở tưởng tượng không ra lớn mật việc. Về huyên nắm A Huyễn thượng trong cung kiều liễn, vẫn chưa lại chú ý bọn họ. Rời đi hoàng cung sau, hai người ngồi ở trong xe ngựa, A Huyễn ghé vào hắn đầu vai, cùng hắn nhỏ giọng mà nói vừa rồi ở trong cung nhìn thấy nghe thấy. Nàng đã hình thành loại này thói quen, mỗi lần tiến cung, đều phải đem chính mình quan sát kết quả nói cho hắn, làm hắn trong lòng hảo có cái khái niệm. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay chỉ lo cùng hoàng trưởng tôn chơi, cái gì cũng chưa chú ý đâu. Về huyên có chút ghen mà nói, trong lòng mặc danh mà ghen ghét hoàng trưởng tôn. A Huyễn chừng hắn một cái, sao có thể a, nói được ta giống như không đầu óc giống nhau. Sau đó lại nhỏ giọng mà đối hắn nói, hôm nay ngũ hoàng tử phi tinh thần khí thật là hảo đâu, hôm qua ngũ hoàng tử có phải hay không say đến bị người nâng tiến tân phòng. Hẳn là đi. Sau đó hai người mắt to chừng mắt nhỏ, lẫn nhau đều minh bạch trong đó ý tứ. Còn không phải là không động phòng lăn giường bái, có chút thời điểm chính là muốn nói đến như vậy hàm xúc, đại gia trong lòng hiểu rõ, mà không nói ra. Ta cảm thấy nàng thoạt nhìn rất không tồi, dịu dàng nhu hòa không mất đại khí. Xứng ngũ hoàng tử thật là đạp hư, A Huyễn vừa rồi cũng chú ý tới ngũ hoàng tử trên mặt cũng không có cái gì vui mừng, liền bước chân đều có chút phù phiếm, cũng không biết có phải hay không say rượu. Về huyên thay A Huyễn trên mặt đối ngũ hoàng tử phi lược có tán thưởng chi ý, đạm đạm cười, chưa nói cái gì. Chờ xe ngựa được rồi một chặng đường, A Huyễn đột nhiên phát hiện cũng không phải hồi thủy. Vương phủ lộ, không cấm nói, đi chỗ nào? Hồi công chúa phủ, đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ bọn họ sao? Vệ Huyên ở trên mặt nàng hôn khẩu, lơ đãng thấy phát hiện nàng trắng nõn non mềm trên cổ tay có vài giờ hồng ấn, đem chi đặt lòng bàn tay, kéo ra ống tay áo vừa thấy, tức khắc nhíu mày, đây là làm sao vậy? Nơi nào bị thương? A Uyển làn da bị bảo dưỡng đến cực hảo, chưa bao giờ khái quá trạm qua, toàn thân trên dưới liền một chút tì vết cũng nhìn không tới, tinh tế, hoặc nộn đến liền lỗ chân lông cũng cơ hội nhìn không tới, còn phát ra một loại thanh nhã mùi hương, bị mấy cái cung đình mama cấp lăn lộn ra tới, quả thực là làm nam nhân yêu thích không buông tay tơ lụa xúc cảm. Cũng bởi vì như thế, cho nên xuất hiện điểm cái gì khác thường khi, liền rất rõ ràng. Nga, ta cũng không biết, có thể là không cẩn thận chạm vào nơi nào đi. A Uyển thực bình tĩnh địa đạo, thẳng đem tay áo loát xuống dưới. Vệ Huyên hổ nghi mà xem nàng, này cũng quá bình tĩnh, bình tĩnh đến làm hắn cảm thấy nàng trong lòng là biết đến, liền không chịu bỏ qua, bắt lấy tay nàng lăn qua lộn lại mà nhìn, thề muốn tìm ra nguyên nhân tới. Chờ đến công chúa phụ khi, Vệ Huyên đã tìm ra nguyên nhân, tức khắc mặt hắc đến giống đáy nồi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà muốn đem vị kia tôn quý hoàng trưởng tôn sách lên tới đét mông. Mẹ nói dám cắn hắn nữ nhân, liền tính là hoàng trưởng tôn cũng muốn đét mông. Chương 144 nữ nhi con rể hồi phủ tới xem bọn họ, khang nghi trưởng. Công chúa phu thê tự nhiên là thập phần cao hứng, nếu là chỉ có nữ nhi một mình một người trở về, tự nhiên phải bị thế nhân nói vài câu nhàn thoại, chính là từ con rể mang liền không giống nhau. Mà Vệ Huyên lại bị hưng phấn trong nhạc phụ đại nhân sách đi rồi. A Uyển kéo công chúa nương tay, kỳ quái nói, nương, a cha đây là hưng phấn cái gì à? Không cần để ý đến hắn, phỏng chừng lại là chút tiền triệu bản đơn lẻ tranh chữ sự tình, Huyên nhi quán sẽ tìm mấy thứ này tới thảo hắn niềm vui. Khang nghi trưởng công chúa không để bụng nói, nhưng thật ra các ngươi hôm nay tiến cung đi, ngũ hoàng tử phi là cái dạng gì? Nàng tương đối quan tâm này mới nhậm chức ngũ hoàng tử phi. A Uyển liền đem chính mình đối ngũ hoàng tử phi đại khái ấn tượng nói hạ, liền thấy công chúa nương mặt mày nhu hòa nói, xem ra là cái không tồi cô nương, đáng tiếc. A Uyển không biết công chúa nương đáng tiếc cái gì, nhưng nàng biết công chúa nương tất nhiên không có nàng tưởng tượng trong cái loại này đáng tiếc lý do, sợ là càng sâu một ít. Chờ nha hoàng thượng trà bánh, A Uyển nhìn, đột nhiên để sát vào nàng, nhỏ giọng hỏi, nương, vị kia Úc đại phu như thế nào? Nhưng hữu dụng, khang nghi trưởng công chúa đang ở uống trà đâu, nghe được nữ nhi nói, đột nhiên sặc hạ, sợ tới mức A Uyển vội qua đi cho nàng chụp bối, sau đó nhìn thấy nhà mình xưa nay thông dong bình tĩnh, ôn nhu giải ngữ hoa công chúa nương lúc này có chút xấu hổ bất đắc dĩ bộ dáng nhi, mất công các ngươi nghĩ ra. Khang nghi trưởng công chúa bất đắc dĩ nói, ta đều tuổi này, nơi nào còn tưởng loại chuyện này. Dưỡng ngươi một cái, ta đời này đã thỏa mãn. Nhìn nữ nhi từ một đoàn nho nhỏ bộ dáng nhi, một năm mà lớn lên thành cái đại cô nương, loại cảm giác này là thập phần vi diệu mà thỏa mãn, thả có thành tựu cảm. Khang nghi trưởng công chúa tuy rằng cũng tiếc nuối với chính mình không thể tái sinh một cái, khá vậy thỏa mãn. Lúc trước sinh hài tử khi, làm nàng cảm thấy thế gian này chưa bao giờ có như vậy thống khổ, chờ trải qua quá sinh hài tử thống khổ sau, nàng liền cảm thấy về sau vô luận trải qua cái gì thống khổ, đều so ra kém sinh hài tử khi cái loại này sẽ rất thân thể đau. Chính là theo loại này đau dần dần qua đi, cùng trượng phu cảm tình tương đắc khi, không khỏi vẫn là muốn lại cấp kia nam nhân sinh một cái. Nữ nhân sẽ bởi vì yêu một người nam nhân nguyện ý cho hắn sinh hài tử, nàng cũng không ngoại lệ. Này cũng không phải là nàng chủ ý, A Uyển cảm thấy chính mình thiệt tình, oan uổng. Bất quá nghĩ đến cũng coi như được với là Vệ Huyên một mảnh tâm ý, cầm chính mình làm bè, A Uyển vẫn chưa sinh khí, thành như Vệ Huyên theo như lời, tự nàng xuất cắt sau, cha mẹ xác thật là rất cô đơn, cho nên Vệ Huyên tưởng cho cha mẹ tìm chút sự tình vội Úc đại phu chính là một trong số đó, dư lại còn có rất nhiều, A Uyển cũng không ngăn cản hắn. Mặc kệ có hay không dùng, có thể đem khang nghi trưởng công chúa phu thê lưu tại trong kinh liền hảo. Tuy rằng A Uyển không biết về Huyên ngầm giúp hoàng đế làm gì, chính là ngẫu nhiên từ Vệ Huyên toát ra tới đôi câu vài lời chung, biết về sau này đại hạ triều khả năng sẽ không quá bình tĩnh, bắc địa, phía nam cùng đông nam vùng duyên hải, đều có tai họa ngầm, vẫn là đem cha mẹ trước lưu tại trong kinh hảo. Trước kia nàng liền biết, chờ chính mình thành thân sau, cha mẹ cố ý tính toán cầm tay ly kinh du ngoạn, chính là lúc này, phỏng đoán ra khả năng phát sinh sự tình, biết bên ngoài khả năng sẽ có nguy hiểm, nàng nơi nào, yên tâm đến hạ. Nương, người năm nay mới 30 xuất đầu, nơi nào già rồi? A Uyển không để bụng địa đạo, mặc kệ công chúa nương có thể hay không sinh, trước tìm cái lấy cớ đưa bọn họ lưu tại kinh thành 1-2 năm, 1-2 năm nội, hẳn là liền có kết quả. Khang Nghi trưởng công chúa cười trọc hạ nàng đầu, nói bậy, hảo chút giống ta như vậy tuổi, đều đương tổ mẫu người. Chính là thật sự bất lão a, ngươi xem nương ngươi trên mặt cũng chưa cái gì nếp nhăn, a cha nhìn cũng là 31 chi thảo, các ngươi đứng chung một chỗ, nói các ngươi 20 đều có. A Uyển sự thật cầu lạ, bất quá lời này nghe vào người khác trong tai, lại có vút mông ngựa hiềm nghi, làm A Uyển thật sự là vô ngữ. Hơn 30 tuổi nơi nào già rồi. Tuy rằng cũng coi như được với là tuổi hạt sản phụ đi, nhưng là A Uyển hai đời tới, cũng chưa hiếm thấy 3-40 tuổi tả hữu sản phụ, nhân ra còn không phải làm theo bình bình an an mà đem hài tử sinh hạ tới. Ở Tiểu Thanh Sơn thôn trang trụ khi, nàng cũng không hiếm thấy đến những cái đó hơn 30 tuổi khi cùng con dâu cùng nhau mang thai sinh hài tử dân gian phụ nhân, thậm chí sinh ra tới hài tử còn giao cho con dâu cùng nhau nãi đâu. Cho nên, A Uyển tin tưởng vững chắc hơn 30 tuổi sinh hài tử cũng là không muộn. Nương, ngươi mấy năm nay đi theo Liễu Tiêu đánh quyền, thân mình không phải hảo rất nhiều sao? Nhìn đều tuổi trẻ vài tuổi, không chừng thật sẽ có cái gì kỳ tích đâu. Nàng rất sớm trước kia biết công chúa nương còn tưởng sinh cái tâm nguyện, cho nên A Uyển liền chọn lời hay nói, tuy rằng cha mẹ có thể hay không lại cho nàng sinh cái đệ muội, nàng cũng không phải như vậy để ý. Khang Nghi trưởng công chúa chỉ đương nữ nhi đang an ủi nàng, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Ngược lại nói lên ở trong khách viện dưỡng thân thể là ký linh, A Uyển nếu tới, không thiếu được muốn qua đi nhìn xem nàng. Các nàng đã đến thời điểm, La Kỳ Linh đang ở lấy tiền tuyến theo cái túi tiền, thấy hai người cầm tay mà đến, chạy nhanh đứng dậy cấp hai người hành lễ, đối A Uyển quan tâm, cảm kích nói, đa tạ Lục mùi mùi quan tâm, thân thể của ta đã dưỡng đến không sai biệt lắm, đại phu nói lại quá chút thiên, liền có thể khỏi hẳn, thực may mắn mà không có rơi xuống bệnh gì. Nói, nàng lại cảm kích tiến lên cấp Khang Nghi trưởng công chúa hành lễ, đa tạ nàng mấy ngày này cẩn thận chiếu cố. Nữ tử đẻ non liền giống như ở cự giống nhau, không chỉ có dễ dàng không thể gặp phong, còn phải cẩn thận điều dưỡng, nếu không tương lai dễ dàng rơi xuống bệnh gì, với con nối dõi có ngại. Nếu là con ở lưu ra, chỉ sợ kia hỏng bét tâm sự tình, căn bản vô pháp làm nàng an tâm điều dưỡng. Nghĩ đến đây, là Kỳ Linh rũ xuống đôi mắt, không hề suy nghĩ lưu ra sự tình. Mấy ngày qua, nàng suy nghĩ rất nhiều, theo thân thể tiềm hảo, nàng biết chính mình đến lấy ra cái chương trình tới. Nàng muốn hòa ly, chính là mẫu thân, chờ A Uyển cùng Khang Nghi trưởng công chúa rời đi sau, Khang Nghi trưởng công chúa thở dài, Linh nha đầu tâm tính không tồi, đáng tiếc có như vậy mẫu thân. Tiếp theo, liền đem là Kỳ Linh muốn cùng Lưu Tuấn hòa ly, lại bị nhị phu nhân ngăn cản sự tình cùng nữ nhi nói, nhị phu nhân kiên quyết không đáp ứng làm nữ nhi hòa ly, thậm chí nói, nếu là nữ nhi dám cùng ly, nàng liền không nhận này nữ nhi. Nhị phu nhân là cái biết xử sự, nếu là nháo lên, sợ là liền lão phu nhân cũng áp không được nàng, đến nỗi La Minh, vậy càng đừng nói nữa, hắn ít có nam tử hắn phát tác thời điểm, đại đa số khi chỉ biết nghe thề. Tử, A Uyển nhíu mày, nhị bá mẫu thật là, kia nhưng làm sao bây giờ, lão phu nhân bên kia như thế nào nói. Khang Nghi trưởng công chúa cười như không cười nói, lão phu nhân tự nhiên là muốn làm ta ra mặt tới áp một áp nhị phu nhân. Đáng tiếc nhị phu nhân lần này là quyết tâm, ta cũng không hảo đi làm kia ác nhân. Nghe đến đó, A Uyển cũng có chút khó chịu tổ mẫu, chính mình áp không được, liền muốn mượn nàng công chúa nương thân phận hành sự, cũng không nghĩ vô luận là cái gì kết quả, cuối cùng nhị phòng đều phải oán thường chính mình mẫu thân. Tuy rằng công chúa nương sẽ không quá để ý, nhưng không chừng ai sẽ ở nàng phò mã ra trước mặt nói ra nói vào, không đến ảnh hưởng phu thê cảm tình. Cho nên việc này liền rằng có chứ. Thật là sốt ruột sự. A Uyển nhịn không được oán giận cầu, nhị bá mẫu như thế nào có thể như vậy? Tam tỷ tỷ không phải nàng thân sinh sao? Cho nên nàng thật sự vô pháp lý giải, như thế nào sẽ có như vậy mẫu thân? Này cũng không tính đến cái gì, thế nhân trọng con nối dòng, chỉ có nhi tử mới coi như là truyền tông tiếp đãi. Cho nên vì nhi tử, ngươi nhị bá mẫu chỉ có thể buông tha nữ nhi. Khang Nghi trưởng công chúa thở dài, lại sờ soạn nữ nhi dần dần có chút huyết sắc mặt. Tâm nói nếu là nàng cũng có nhi tử, thành thật sẽ không vì nhi tử hủy hoại nữ nhi tiền đồ, vô luận phát sinh sự tình gì. Cái nào hài tử đều sẽ là nàng trong lòng bảo, nhất định phải vì bọn họ hảo sinh mưu hoa. Ở công chúa phủ đãi ban ngày, lại bồi Khang Nghi trưởng công chúa phu thê cùng nhau dùng đốn bữa tối, A Uyển cùng Vệ Huyên rốt cuộc hồi phủ. Trở lại trong phủ, Vệ Huyên liền đem Úc Đại Phu kêu lại đây dò hỏi sự tình. Phòng chống rét sang dược liệu làm được thế nào? Thế tử yên tâm, không sai biệt lắm. Núi rừng chướng khí, A Uyển đứng ở tấm bình phong ngoại, mơ hồ nghe được vài câu cũng không như thế nào rõ ràng nói, không khỏi nhướng mày tới. Thực mau mà, liền lại nghe được mổ vị thế tử ra lời nói phong vừa chuyển tới Úc Đại Phu Sở, chuyên nghiên vô sinh dược vật thượng. A Uyển, vì mau nàng đột nhiên cảm thấy Úc Đại Phu cái gọi là chuyên môn trị liệu vô sinh chứng chỉ là hắn nhân tiện đâu. Kỳ thật hắn cũng không tinh thông loại đồ vật này đi. Chờ Úc Đại Phu vội vàng rời đi, A Uyển Phương đi vào tới, liền thấy ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất thiếu niên không biết suy nghĩ cái gì, mấy ngày liền sắc đã muộn, cũng chưa kêu nha hoàn cầm đèn. Nghe được thanh âm, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu, ánh mắt như ra khỏi vỏ. Lợi kiếm đâm tới, thẳng đến phát hiện là nàng khi, ánh mắt mới hòa hoãn xuống dưới. Như thế nào không cho người đốt đèn? A Uyển ra vẻ không biết. Nga, không chú ý tới. Vệ Huyên thực tự nhiên địa đạo, hạ ấm giường đất, lôi kéo nàng trở về phòng, làm nha hoàn chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị tắm gội. A Uyển bị hắn lôi kéo vào tịnh phòng, lại xem hắn ân cần mà làm người chuẩn bị tốt tắm giữa các dạng công cụ, không khỏi chọn hạ mi. Đây là lại muốn nàng đương tiểu nha hoàn hầu hạ hắn gội đầu tắm gội. Chỉ là xem hắn vẻ mặt chờ đợi, A Uyển thật muốn xả đoạn hắn mấy cây tóc, hung hăng mà diêu hắn, hỏi hắn rốt cuộc là cái gì hư tật xấu, thế nhưng không cho người gần người, cũng không biết hắn ở phòng cái gì. Lần trước có cái nha hoàn không cẩn thận té ngã, ly đến hắn gần một ít, thiếu chút nữa bị hắn vặn gãy cổ sau, A Uyển kinh vừa lật kinh hách, chỉ có thể thở dài. Tuy rằng trong lòng oán giận hắn quá dị tật xấu, bất qua A Uyển vẫn là không nói thêm gì mà vén tay áo, giúp hắn gội đầu, tóc của. Hắn lại trường lại mật, gội đầu thật không có phương tiện, tuyệt đối là yêu cầu người hầu hạ, đáng tiếc Vệ Huyên có hư tật xấu, A Uyển gả hắn lúc sau, loại chuyện này liền từ chính mình tự mình đại lao. Qua mấy ngày, A Uyển liền nghe nói là Kỳ Linh rốt cuộc mềm mại xuống dưới, đáp ứng bất hòa Lưu Tuấn hòa ly. Mà là Kỳ Linh sợ dĩ đáp ứng, đó là nhị phu nhân lấy chết tương bức. Là Kỳ Linh tuy rằng ở hòa ly một chuyện thường muốn cường ngạnh, nhưng nàng làm người con cái, xin ân dưỡng ân lớn hơn. Thiên, căn bản vô pháp thật sự ở mẫu thân lấy chết tương bức khi kiên trì đi xuống, hơn nữa nàng cũng yêu cầu làm người, nếu mẫu thân thật sự bởi vậy xảy ra chuyện gì, nàng cả đời này cũng liền xong rồi, thậm chí phải bị thế nhân quan thượng ngỗ nghịch bất hiếu thanh danh, nửa đời sau chỉ có thể ở trong ra miếu vượt qua. Đương A Uyển đi xem nàng khi, La Kỳ Linh cả người đều lâm vào một loại u ám trạng thái chung, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Nhìn đến A Uyển cùng La Kỳ giao khi, La Kỳ Linh đột nhiên dùng đôi tay che mặt khóc, đè thấp thanh âm, ô ô nút nút, nghe được nhân tâm thập phần khó chịu, cũng làm người không biết như thế nào an ủi nàng. Hết thảy đều sẽ tốt. Là Ký Giao chỉ có thể như vậy an ủi nàng, lần này lưu ra được giáo huấn, sẽ không dám lại dễ dàng khinh nhục với ngươi. Lão phu nhân cũng nói, đến lúc đó sẽ làm lưu ra phân gia, liên tính không phân gia, lưu phu nhân cũng không thể lại đem bàn tay đến quá dài. Mà tam muội phu nơi đó, đừng cùng ta đè người kia. Là Kỳ Linh đột nhiên hận nói, hảo, chúng ta không đề cập tới. Cuối cùng, là Kỳ Linh vẫn là trở về Lưu Ra, mà Lưu Ra cũng đáp ứng rồi Hoài Ân Bá Phủ đưa ra điều kiện, ở Lưu Ra đại thương nguyên khí sau, rốt cuộc xem như bảo vệ Lưu Nghĩa Sơn chức vị, chỉ là đời này khả năng cũng chỉ có thể tới nơi này. 3 tháng lúc đầu, là Kỳ Linh là bị Khang Nghi trưởng công chúa làm người hộ tống trở về, lúc trước mênh mông cuồn cuộn mà rời đi Lưu Ra, hiện giờ cũng bị mênh mông cuồn cuộn mà trở về, hơn nữa vẫn là Lưu Ra khách khách khí khí mà đem nàng nghênh trở về. Chỉ là La Kỳ Linh không nghĩ tới nghênh đón nàng sẽ là nằm trên giường không dậy nổi trượng phu, cập sạch sẽ tiểu viện tử, cái gì ri nương thông phòng cũng chưa, mà trượng phu cũng giống bị xương đánh cả tím giống nhau, nằm ở trên giường dưỡng bệnh, thường thường mà ai ra vài câu kêu la đâu, tính tình hư đến làm hầu hạ hắn tiểu nha đầu đều không muốn đến trước mặt hắn hầu hạ. Nha đầu chết tiệt kia không gặp ra đâu đến khó chịu sao? Lưu Tuấn chịu La Kỳ Linh bên người nha hoàn quát, còn không đi gấp ra kêu cái đại phu tới. Hắn nhưng thật ra không dám lại giống La Kỳ Linh, cũng không dám tái giống như lúc trước buông lời hung ác giống nhau tự tin 10 phần. Hiện giờ có thể nói hắn là bị người đánh sợ, chỉ cần ra ra môn, liền phải bị người tấu, mặc kệ là thân phận so với hắn cao đám kia hôn quý trong phủ ăn chơi trác táng, vẫn là trong kinh thành du côn nhi, hoặc là tuần tra quan sai, thế nhưng sấn người không chú ý đương thời độc thủ, chuyên môn hướng đâu địa phương tấu. Này phương làm hắn ý thức được, hắn cưới nữ nhân này sau lưng còn có một cái thập phần hung tàn nhà mẹ đẻ tỉ mùi, kia vị kia thế tử phi phía sau còn có một cái càng hung tàn kinh thành ác bá. Kia nha hoàng nhìn La Kỳ Linh liếc mắt một cái, thấy La Kỳ Linh gật đầu, mới chạy chậm đi ra ngoài. Lưu Tuấn ánh mắt né né tránh tránh, không dám nhìn thẳng vào nàng, từ nàng đứng ở trước giường xem chính mình, đem chăn kéo, liền che lại đầu. Thẳng đến đại phu lại đây, khai dược, làm người đi bắt dược, sau đó là bà mẫu Lưu phu nhân nghe nói nơi này động tĩnh lại đây xem kỹ, thật cẩn thận mà nhìn nàng sắc mặt, La Kỳ Linh cũng chưa cái gì phản ứng, tựa như cái người ngoài cuộc giống nhau, Văn Nhã an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó nhìn, cũng không mở miệng nói chuyện, bà mẫu tới chỉ là đứng dậy hành lễ liền lại chạm bên cạnh, thẳng đến bóng đêm, buông xuống, Lưu phu nhân không yên tâm mà rời đi, nha hoàn các bà tử hết thảy lui ra, ở ngoài cửa chờ. Ngồi nửa ngày thời gian La Kỳ Linh rốt cuộc đứng lên. Nàng đi vào trước giường, ở Lưu Tuấn hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên cầm một cái khăn triền ở trên tay, liền nắm chặt nổi lên nắm tay, chiều hắn mặt tấu đi lên. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết truyền đến thật xa. Lưu ra trên dưới đều bị này tiếng kêu thảm thiết dọa, chính là lại không một người dám giống dĩ vãng như vậy tùy tiện xông vào này chỗ trong tiểu viện xem kỹ là chuyện như thế nào. Lưu phu nhân nghe được tâm đều nát. Muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại bị trượng phu dùng đáng sợ ánh mắt chừng ở, liền đại nhi tử cũng sắc mặt không vui mà nhìn nàng. Lão ra, Tuấn nhi hắn, này ra súc có thể làm ra loại chuyện này, còn không được hắn tức phụ ra hạ khí. Lưu Nghĩa Sơn thô thanh thô khí địa đạo, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không có người này bà nương ánh mắt thiển cận Tuấn hắn một thân hư tập tính, hắn dùng cái gì sẽ biến thành như vậy, lão tử sẽ bị hắn làm hại mấy ngày này, đều không được sống yên ổn. Từ nay về sau, ai cũng không chuẩn đi tìm lão tứ tức phụ nói chuyện này, nàng muốn làm gì, liền từ nàng cao hứng. Lưu Nghĩa Sơn nói xong, liền đứng dậy phất tay áo rời đi, căn bản lười đến lại phản ứng chuyện của con. A Huyễn rốt cuộc vẫn là lo lắng La Kỳ Linh, ở nàng bị tiếp hồi lưu ra khi, cũng phái người đi xem nàng. Bị phái đi chính là Thanh Sương quán sẽ nhìn mặt đoán ý, lại thiện hỏi thăm tin tức, làm nàng đi sợ lưu ra đế nhất thích hợp. A Huyễn chính là sợ lưu ra hảo vết sẹo đã quên đâu, sẽ thói cũ mông phát, cần phải hảo sinh gõ mới được, cũng làm những cái đó cưới La ra cô nương thông thả đãi người nhìn một cái, này phía trên còn có nàng vị này thế tử phi nhìn, xem ai dám khi dễ nàng tỉ muội. Chính là chờ Thanh Sương sau khi trở về, nghe được Lưu Tuấn kết cục khi, A Huyễn chỉ có thể sờ sờ cái mũi, phát hiện vị này đường tỷ nguyên lai cũng là cái bưu hãn, hoặc là nàng vốn là cái cực ôn nhu cô nương, chỉ là ngạnh sinh sinh mà bị buộc thành như vậy. Vì thế Lưu Tuấn bị ra bảo vệ. Thanh Sương nhịn cười nói, tam cô nương nói, làm thế tử phi ngài không cần lo lắng nàng, nàng về sau gặp qua đến càng tốt. A Huyễn gật gật đầu, đem Thanh Sương kéo qua tới, tiểu tâm mà dò hỏi hạ Lưu Tuấn bộ dáng nhi. Chờ nghe Thanh Sương nói xong, tức khắc cảm thấy La Kỳ Linh thật là vị nữ trung hào kiệt, cho nàng cơ hội, nàng liền sẽ bắt lấy, xoay chuyển chính mình tình cảnh, nàng nhân sinh cũng bởi vậy mà đã xảy ra thay đổi. Không nói Lưu Tuấn sự tình, tới rồi tháng 3 sau, thực mau lại muốn tới Khang Bình trưởng công chúa chi tử Mạnh Phong hôn lễ. Hôn lễ định ở 3 tháng sơ 8, nghe tới cái này ngày khi, A Huyễn nhịn không được vui vẻ, ở 38 tiết tổ chức hôn lễ rất cát tường ai. A Huyễn cũng bắt đầu cân nhắc cấp Mạnh Phong hạ lễ, ở giữa còn thuận tiện trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, phát hiện công chúa nương đối Mạnh Phong hôn lễ cũng thập phần thận trọng, còn thường xuyên bị Khang Bình trưởng công chúa thỉnh đến cách tránh đi giúp nàng. Tham tường có hay không cái gì sơ sẩy địa phương, hai chị em đều vội đến không được. Cuối cùng A Huyễn đành phải cùng Mạnh Hân cùng nhau nói chuyện. Ta ca rốt cuộc muốn cưới tẩu tử, ta nương trong lòng luôn là không an tâm, liền sợ bên kia vị kia, nàng chỉ hướng hoàng cung phương hướng, sẽ đến quấy rối. A Huyễn nhíu mày, hẳn là không thể nào. Hoàng tổ mẫu không phải nhìn sao, nàng ra không được, hoàng thượng cũng sẽ không tự nàng sằng bậy. Mạnh Hân viết biểu môi nói, nàng ra không được, không phải còn có người có thể giúp nàng sao? Lại chỉ hướng ngũ hoàng tử phủ phương hướng, hắn ngậm làm chút cái gì cách ứng người sự tình, hoàng thượng cũng quản không được. A Huyễn nghĩ nghĩ, nói, yên tâm, ta đến lúc đó làm A Huyên chú ý một chút. Mạnh Hân vỗ tay nói, như vậy không thể tốt hơn. Chỉ là các nàng cũng chưa nghĩ đến, tam công chúa đám người không có tới quấy rối, lại có khác người quấy rối, làm hôn lễ thiếu chút nữa vô pháp đúng hạn cử hành. Chương 145 phát hiện công chúa nương vì Mạnh Phong hôn sự bận rộn không thôi, A Huyễn này xuất giá nữ cũng giúp không được vội, cùng Mạnh Hân hàng huyên một lát thiên, nghe nàng lại nhải hảo một thời gian, phương sợ sợ cái mũi hồi Thùy Vương phủ. Trở lại Thùy Vương phủ sau, nàng đi trước cấp bà mẫu Thùy Vương phi thịnh an, lại cùng cô em chồng giao lưu hạ cảm tình, mới trở về Tùy Phong viện. Chỉ là nàng mới vừa tiến Tùy Phong viện sau không lâu, liền nhìn thấy Tùy Phong viện trong viện, Vệ Huyên ngồi ở một gốc cây khai. Đến chính sáng lạng dưới cây đào, Lộ Bình đứng ở hắn đối diện báo cáo cái gì, thấy nàng tiến vào, Lộ Bình đột nhiên nhắm lại miệng, bị Vệ Huyên xua xua tay sau, cùng nàng hành lễ liền lui xuống. Dưới cây hoa đào thiếu niên chiều nàng lộ ra tươi cười, Đẩy trời đào hồng dưới, hắn tươi cười kinh diễm toàn bộ thế giới, đã sơ cụ thanh niên bộ dáng khuôn mặt lui đi thiếu niên tính trẻ con, dung nhan như gió mắt trăng thanh điệt lệ, như thế thông dong mỉm cười khi, cơ hồ làm người nín thở. A Uyển cũng trở về hắn một cái tươi cười, mơ hồ gian liền bị hắn tiến lên đây kéo lấy tay, chậm rãi duyên dưới cây đào đường nhỏ tản bộ. Người hôm nay trở về đến cũng thật sớm. A Uyển hòa thanh nói, trộm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vệ Huyên cười nói, hôm nay ta làm người hỗ trợ thay ca, đi vội điểm sự tình. Sau đó hắn lại nói, lúc trước nghe nói ngươi hồi công chúa phủ, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta còn nghĩ muốn đi tiếp ngươi về nhà đâu. Hắn hứng thú bừng bừng mà nói, thật thích ở. Nàng về nhà mẹ đẻ khi, không chối từ thật xa mà đi tiếp hắn. A Uyển tưởng, nếu là phóng tới hiện đại, hắn tất nhiên là cái tam hảo trượng phu, sẽ mỗi ngày đúng hạn tiếp thê tử đi làm tan tầm, hơn nữa không cho rằng khổ, mà ngược lại nhạt. Nghĩ đến kia tình cảnh, không khỏi có chút buồn cười. Ta nương bị Khang Bình gì kéo đi hỗ trợ, cùng A Hân nói một lát lời nói liền đã trở lại. A Hân nói nàng có chút lo lắng phong biểu ca hôn lễ, sợ sẽ có người quấy rối, đến lúc đó ngươi nhìn xem có thể hay. Không làm ngươi đám kia bằng hữu hỗ trợ đang âm thầm coi chừng một chút, đừng làm cho người chơi xấu. Vệ Huyên miệng đầy đáp ứng rồi. Đợi đến A Uyển mệt mỏi, Vệ Huyên liền bối nàng trở về phòng. A Uyển ghé vào hắn đầu vai xem đào hoa, một trận gió thổi tới, đào hoa vũ nhanh nhẹn mà xuống, nàng rủi tay giúp hắn đem rớt ở hắn trên tóc cánh hoa gỡ xuống, biên cười khanh khách mà cùng hắn trời nam đất bắc mà khẳng, như vậy nhẹ nhàng ý cảnh dưới, mỗi có nói lỡ miệng khi, cõng nàng thiếu niên lại. Săn sóc mà không có truy vấn cái gì, thậm chí liền nàng chính mình cũng không phát hiện nói lỡ miệng, lại bị hắn cẩn thận mà nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hắn đối nàng mỗi một câu luôn là cẩn thận mà nhớ kỹ, đặc biệt là duyên với nàng túc tuệ đồ vật. Như vậy nhật tử, thật sự thật mỹ. Chờ đến buổi tối, hai người nằm ở trên giường thân mật mà dựa gần bả vai ngủ trên cùng cái giường khi, Vệ Huyên đem nàng ôm đến trong lòng ngực, dùng có chút thấp thỏm thanh âm nói cho nàng, hắn lại đến ra cửa. Đi. Đâu? Nàng theo bản năng hỏi, đi trước phía nam, sau đó chuyển phía đông vùng duyên hải. Vệ Huyên nhẹ nhàng mà vuốt nàng tóc, thành thật mà nói cho nàng, cũng không có bởi vì nàng chỉ là cái sinh hoạt tại nội trạch nữ quyến mà gạt, hoặc là lừa gạt nàng. Trên thế giới này, hắn có thể lừa bất luận kẻ nào, nhưng duy độc sẽ không lừa nàng, nhiều nhất chỉ là lừa dối một chút, nếu là thời gian kịp, 5-6 tháng tả hữu là có thể đã trở lại. A Uyển vừa nghe, tâm lại nắm lên, bắt đầu lo lắng. Khi nào đi? Chờ Mạnh Phong hôn lễ sau liền đi. Mới vừa nói xong, liền bị người hung hăng mà đối với cánh tay hắn cắn một ngụm, cố tình bởi vì hắn rèn luyện thỏa đáng, cánh tay thượng cơ bắp căng thẳng khi, ngược lại cắn đau nàng chính mình. Nghe được nàng kêu rên thanh, Vệ Huyên rủi tay nắm nàng miệng, dùng ngón tay vuốt nàng hàm răng, nguyên bản là tưởng kiểm tra một chút nàng hàm răng tình huống. Rốt cuộc này một ngụm tế bạch hàm răng lớn lên quá đẹp, tựa như chân châu bắp viên giống nhau, làm hắn cảm thấy không có gì lực sát thương. Tiểu xảo đáng yêu vô cùng, sợ nàng băng rồi nha. Nhưng chợ phát hiện nàng trợn tròn đôi mắt chừng mắt chính mình, Vệ Huyên mạc danh mà mặt đỏ, đột nhiên phát hiện chính mình này hành động thật sự là làm người suy nghĩ bậy bạ, ít nhất chính hắn liền suy nghĩ bậy bạ, sau đó thân thể có chút căng chặt, toàn thân nhiệt khí đều hướng dưới thân nơi nào đó địa phương tụ tập mà đi, nhịn không được gắt gao mà ôm trụ nàng. Uy, A Uyển đầy mặt hắc tuyến, không biết hắn đột nhiên phát cái gì thần kinh, nguyên bản bởi vì lúc trước dâng lên cái loại này không tha, bị hắn không thể hiểu được hành động cấp lộng không có, tức khắc có chút không hảo tin tức, đặc biệt là phát hiện hắn thế nhưng nổi lên phản ứng, nàng rất muốn hỏi hắn, rốt cuộc làm cái gì, ngủ. Vệ Huyên đem nàng đầu hướng trong lòng ngực thủ sẵn, ở trong lòng yên lặng mà hồi tưởng này một năm không bình tĩnh sự kiện, rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng mà đi theo nàng cùng nhau ngủ, đảo mắt liền, tới rồi Mạnh Phong đại hôn ngày ấy. Sáng sớm tỉnh lại, A Uyển mí mắt liền nhảy cái không ngừng. Tục ngữ nói, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai, nàng hai con mắt cùng nhau nhảy là chuyện như thế nào? Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, eo liền bị người ôm, sau đó lay vài cái, liền bị người bái tới rồi trong lòng ngực, tứ chi chuyện đi lên, giống điều rắn độc giống nhau, đem nàng cuốn lấy chết khẩn, sau đó liền như vậy ôm nàng tiếp tục ngủ. A Uyển lúc này mới phát hiện, mỗi ngày tổng hội so với chính mình dậy sớm thiếu niên lúc này còn ở ngủ nướng, nhịn không được đem hắn đẩy đẩy, mau đứng lên, ngươi tiến cung thời gian bị muộn rồi. Sau đó thực hắc tuyến phát hiện, đứng vững chính mình kia căng gậy gộc, nhịn không được có điểm kia gì. Cứ nghe đây là nam tính sáng sớm sẽ có sinh lý hiện tượng, không gả chồng khi không biết là thế nào, hiện tại gả chồng, chỉ cần thời tiết hảo, nàng cơ hồ mỗi ngày đều phải trải qua như vậy một hồi, từ lúc bắt đầu cứng đờ đến bây giờ bình tĩnh, thậm chí có thể lớn mật mà rủi tay trắng. Hôm nay nghỉ ngơi, về huyên tràn ngập buồn ngủ thanh âm truyền đến, không có việc gì, chúng ta tiếp theo ngủ. A Huyễn bị hắn chết quấn lấy, đầu còn có chút buồn ngủ, bất chi bất giác lại ngủ rồi. Chờ bọn họ tỉnh lại khi, sắc trời đại lượng, thái dương sắp phơi mông. May mắn cũng không phải mỗi ngày đều sẽ như vậy ngủ nướng, bằng không A Huyễn thật là phải bị vị này thế tử ra cấp dạy hư. Dùng quá bữa sáng sau, A Huyễn liền đi làm người đem cấp Mạnh Phong chuẩn bị tân hôn hạ lễ lấy lại đây kiểm tra. Vệ Huyên cũng đi đem Lộ Bình kêu lên tới, đặc biệt phân phó vài câu. A Huyễn biên kiểm tra biên dùng tay ấn hạ lại nhảy vài cái mí mắt, trong lòng lại lần nữa nói thầm lên, này rốt cuộc là sinh lý phản ứng đâu, vẫn là thật là có bất hảo sự tình phát sinh. Nàng rất muốn nói là sinh lý phản ứng, chính là chính mình liền không uống canh Mạnh Bà liền đầu thai chuyển thế sự tình đều đã xảy ra, cũng coi như không thường là phong kiến mê tín đi. Làm sao vậy? Vệ Huyên cẩn thận phát hiện nàng động tác, cho rằng nàng đôi mắt làm sao vậy, vội duỗi tay giữ chặt tay nàng xem kỹ. Không có gì, chính là mí mắt nhảy vài cái. A Huyễn nói, luôn có loại dự cảm bất hảo, ngươi nói, nàng thấp giọng nói, có thể hay không có người phá hư phong biểu ca hôn lễ. Vệ Huyên nhìn kỹ hạ nàng đôi mắt, này song ẩn tình đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mà chớp hạ, cong vút lông mi giống hai thanh tiểu bàn chải, làm hắn tâm cũng đi theo rung động, cơ hồ muốn xem đến mê mẩn. Sau một lúc lâu, mới nói, ngươi suy nghĩ nhiều, sẽ không có cái gì nguy hiểm, ta đã phái người nhìn chậm chậm. Thấy hắn tin tưởng tràn đầy, A Huyễn miễn cưỡng tin. Đáng tiếc, Vệ Huyên tuy rằng bố trí thỏa đáng, nhưng là hắn lại không có biện pháp đem bàn tay đến Liễu Thị Lan phủ hậu viện, mà căn cứ vào tôn trọng Mạnh Phong tương lai thê tử, hắn cũng khinh thường với làm loại chuyện này. Cho nên, kỳ thật A Huyễn dự cảm thật sự thật chuẩn. Hôm nay là Liễu Thị Lan trưởng nữ xuất các nhật tử, hơn nữa sở gã người là Khang Bình trưởng công chúa trưởng tử, thân phận tự phụ không nói, cũng là Văn Đức đế sủng tín cháu ngoại trai. Tuy rằng so không được Vệ Huyên, nhưng Mạnh Phong mãn 15 tuổi khi, liền bị Văn Đức đế tự mình khâm điểm nhập kim ngô về, lấy hiện nay yêu thích, thậm chí Văn Đức đế trước mặt mọi người từng nói qua, chậm đến Minh Châu hai người, lòng rất an ủi chi. Minh Châu hai người, đó là Vệ Huyên cùng Mạnh Phong, Văn Đức đế lấy Minh Châu khen ngợi, xưng bọn họ dung mạo chi tuyệt, phong nghi chi giai, thế gian khó có người cập được với. Như thế, có thể thấy được Mạnh Phong tiền đồ không thể hạn lượng. Tuy rằng Mạnh Phong hôn sự nhân tam công chúa chỉ cố bị phí thời gian mấy năm, chính là trừ bỏ khai tam công chúa ngoại, hắn cũng là trong kinh mỗi người toàn trong mắt dễ hiện, có thể so về Huyên cái này không người dám khởi niệm quỷ kiến sầu khá hơn nhiều. Mà như vậy cái tự phụ tuấn mỹ nhân vật, cuối cùng lại thành Liễu Thị Lan phủ con rể, cũng không phải là làm thế nhân đối. Liễu Thị Lan một nhà hâm mộ ghen tị hận sao. Liễu Thị Lan cũng rất là tự đắc. Hôm nay là hắn gả nữ nhi nhật tử, tuy rằng đối đại nữ nhi cũng không có đối tiểu nữ nhi như vậy sủng ái, chính là trong lòng lại cũng hy vọng trưởng nữ có cái hảo quy túc, thêm chi nữ tế thân phận cấp lực, lại là cái liền hoàng đế đều khen ngợi phong lưu nhân vật, kia càng là dệt hoa trên gấm, vừa lòng hoàn toàn. Cho nên, từ khách khứa tới cửa bắt đầu, Liễu Thị Lan đầy mặt không khí vui mừng che cũng che không được, đặc biệt là kia sôi nổi tới cửa tới tặng lễ người, càng là làm hắn trong lòng vì có như vậy dễ hiện mà sinh ra một loại thỏa mãn. Có lẽ duy nhất tiếc nuối là, như vậy lệnh người vừa ý con dễ lại không phải tiểu nữ nhi hôn phu. Đáng tiếc, Liễu Thị Lan vừa lòng ở giờ lành sắp tới, nữ nhi liền phải bị đỡ lên kiệu hoa khi bị người đánh gãy. Đánh gãy hắn chính là Liễu phu nhân, đương nhìn đến ngày thường thông dong bình thản thê tử lúc này lại là đầy mặt tái nhợt, bước nhanh đi tới bắt được hắn, một bàn tay hết sức mà túm hắn tay, thậm chí liền túm đâu hắn cũng không biết. Liễu Thị Lan trong lòng là buồn bực, nhìn kỹ, phát hiện thê tử lúc này môi đều run rẩy, phản phất đã chịu thật lớn kinh hách cập sợ hãi. Liễu Thị Lan không biết nguyên lai nữ nhân sức lực có như vậy đại, đâu đến đảo hít hà một hơi, nhân là trước mặt người khác, lại không hảo biểu hiện ra ngoài, trong lòng có chút không vui, không biết vì sao ngày thường có khả năng khéo léo thê tử lúc này thế nhưng trước mặt người khác như thế thất thố, chẳng phải là làm người chê cười. Ngươi làm sao vậy? Liễu Thị Lan không cao hứng mà thấp giọng nói, giờ lành liền phải tới rồi, ngươi hẳn là đi đồng nha đầu chỗ đó nhìn điểm phương là. Lão ra, đã xảy ra chuyện. Liễu phu nhân miễn cưỡng thu hồi vẻ mặt kinh hãi, biết lúc này đã có khách khứa kỳ quái mà nhìn qua, vội đem hắn kéo đến một bên, ngươi mau đi xem một chút, hà nhi nàng. Liễu Thị Lan kỳ quái nói, hôm nay là thanh đồng xuất các nhật tử, như thế nào nhấc lên nàng? Chẳng lẽ là Thanh Hà nàng còn nhớ việc này, vẫn là nàng thân thể không thoải mái? Hắn rốt cuộc vẫn là đâu tiểu nữ nhi, nghe đến đó, liền muốn đi xem tiểu nữ nhi, chính là giờ lành lại muốn tới, trong lúc nhất thời có chút trần chờ. Liễu phu nhân sắp bị hắn cấp lòng khóc, nhịn xuống cảm xúc, chiều người chung quanh cười một cái, khéo léo mà nói mấy câu, liền dắt không thể hiểu được trượng phu bước nhanh hướng đại nữ nhi trong viện đi vừa thấp giọng nói, đồng nhi lúc này hôn mê bất tỉnh, hà nhi nàng thế nhưng muốn đại tỷ xuất giá. Nói tới đây, Liễu phu nhân thanh âm thấp không thể nghe thấy. Lúc trước nàng đi xem đại nữ nhi khi, trong lòng liền có chút kỳ quái, phát hiện đại nữ nhi sân thập phần thanh tịnh, hỷ nương, nha hoàng chờ đều canh giữ ở bên ngoài, mà bên trong cứ nghe đã trang điểm trải chút tốt trưởng nữ an tĩnh mà ngồi ở trong khuê phòng, một thân mũ vượng khăn quàng vai, đỉnh đầu khăn voan, thoạt nhìn khó được văn nhã nhã nhặn, lịch sự. Mới nhìn bãi, nàng còn cảm thấy này đại nữ nhi ngồi ở chỗ đó thân ảnh làm sao như vậy giống tiểu nữ nhi, trong lòng hồ nghi, liền không màng bên cạnh nha hoàng ngăn lại, sóc kia khăn voan, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn đến khăn voan hạ tiểu nữ nhi mặt. Nàng là biết đến, lúc trước trưởng nữ Liễu Thanh Đồng cùng Mạnh Phong đến hôn khi, tiểu nữ nhi Thanh Hà vì thế náo loạn một hồi, thậm chí trách cứ nàng này đương mẫu thân không đau nàng, thế nhưng sinh sôi làm Mạnh Phong như vậy tốt con rể. Chắp tay nhường người, như vậy giải phát lăn lộn điêu ngoa dạng, còn có trường phu đối nàng giữ gìn, đều làm nàng tức giận đến đau đầu. Liễu phu nhân là cái khó được minh bạch người, tuy là vợ kế, lại đãi đằng trước phu nhân sinh trưởng nữ thập phần khoan dung, vẫn chưa giống những cái đó mẹ kế giống nhau đối kế nữ tàn có mang cái gì ác độc tâm tư. Ở trong mắt nàng, trưởng nữ bất quá là cái cô nương ra, nuôi lớn nhiều bị một phần của hồi môn thôi, tương lai gả cho người khi, nếu là gả đến hảo, cũng có thể cấp nhi tử nhiều một phần trợ lực. Thả nàng trong lòng cũng rõ ràng, việc hôn nhân này sở dĩ sẽ rơi xuống kế nữ trên đầu, là bởi vì ở như vậy trùng hợp dưới, cũng chỉ có trưởng nữ Thanh Đồng có thể cùng Mạnh Phong thành tựu nhân duyên, người khác lại đỏ mắt, cũng không thay đổi được sự thật. Cho nên lúc trước mặc dù nữ nhi sinh ra như vậy tâm tư, không phục bọn họ vì Thanh Đồng cùng Mạnh Phong đến hôn, khóc nháo không thôi khi, Liễu phu nhân không hề có dao động. Chính là nàng không nghĩ tới, chính mình dưỡng hảo nữ nhi, thế nhưng sẽ phát lên đại tỷ xuất các ý niệm, thậm chí đã làm. Nếu là nàng không có bởi vì hoài nghi mà sốc khăn voan, có phải hay không liền hoán thân thành công? Nếu thật thành, về sau Liễu phủ còn không biết như thế nào cho người ta chê cười, kế nữ về sau cũng nhất định gả không ra, hoặc là sẽ biến thành hai chị em cùng thờ một chồng. Rốt cuộc kế nữ lúc trước chính là cùng Mạnh Phong có thân thể tiếp xúc, không gả hắn liền không ai có thể gả cho. Nghĩ đến đây, Liễu phu nhân thật là tức giận đến gan đau, nàng như thế nào sẽ có như vậy xuẩn nữ nhi, thế nhưng sẽ có như vậy ác độc ý tưởng. Liễu thị lan nghe được Liễu phu nhân nói, chấn động, đau lòng nói, hà nhi làm sao như thế hồ đồ, nàng sẽ không sợ bị người phát hiện mất thanh danh sao? Liễu phu nhân sau khi nghe xong, không khỏi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cái chán một trận chịu đau. Nàng biết trượng phu sủng tiểu nữ nhi, đứng ở chính mình này vợ kế phu nhân lập trường, này xác. Thật là đối nàng cực có lợi, nàng cũng nhạt thấy ở loại này tình hình. Chính là nàng không nghĩ tới, trượng phu sẽ đem nữ nhi sủng thành như vậy hoàn cảnh, điêu ngoa tùy hứng, to gan lớn mật, càng không nghĩ tới đều đến loại tình trạng này. Hắn thế nhưng còn tưởng giữ gìn tiểu nữ nhi, mà không phải giáo dục nàng. Liễu phu nhân trong lòng đột nhiên vô cùng hối hận, thế nhưng làm nữ nhi bị sủng thành như vậy tính tình, còn không bằng lúc trước đem nàng cùng trưởng nữ cùng nhau lưu tại quê quán vị. Thành cấp lão thái thái cùng nhau giáo dưỡng, ít nhất trưởng nữ này tính cách tuy không khéo đưa đẩy, lại khờ đến thảo nam nhân thích, kia Mạnh Phong bất chính là thích nàng tính tình này, thường xuyên ân cần mà tặng đồ lại đây sao? Lão ra, hiện tại không phải nói loại này thời điểm, tới đón tân nương tử Kiều Hoa liền phải tới rồi, đến lúc đó cũng không thể làm người nhìn ra cái gì dị thường tới, bằng không chúng ta trong phủ liền phải mất mặt. Liễu phu nhân nhẫn nại mà đối trưởng phu nói. Liễu thị Lan gật đầu, lúc này cũng nghĩ đến nếu là tỷ muội đại gả sự tình bị thế nhân biết, chỉ sợ Liễu phủ thanh danh đều phải mất hết. Hai vợ chồng vội vàng vàng mà tới khi Liễu Thanh Đồng trong khuê phòng, mấy cái nha hoàng vây quanh ăn mặc một thân tân áo cưới Liễu Thanh Hà, để ngừa ngăn nàng làm ra sự tình gì. Mà Liễu Thanh Đồng đần độn mà bị người đỡ, tuy đã bị người mạnh mẽ đánh thức, nhưng thần trí vẫn như cũ có chút không rõ, thân thể mềm như bông mà bị cái nha hoàng ôm, mí mắt nữa. Dũ kia ôm Liễu Thanh Đồng nha hoàng cũng không phải Liễu Thanh Đồng bên người nha hoàng, mà là Liễu phu nhân bên người đại a đầu. Lúc trước tại nội thất phát hiện vận mê quá khứ Liễu Thanh Đồng khi, Liễu phu nhân liền biết muốn không xong, liền kêu tâm phúc nha hoàng cùng bà tử thủ tại chỗ này, nàng tự mình đi thỉnh lão ra. Nha hoàng tắc nghe theo Liễu phu nhân phân phó đem bị mê choáng ở bên trong nội thất chung Liễu Thanh Đồng đỡ ra tới, nghĩ biện pháp đem nàng đánh thức. Mà Liễu Thanh Đồng, bên người hầu hạ mấy cái nha hoàng lúc này cũng còn ở hôn mê bên trong, đều bị uy dược. Chỉ có một cái không có hôn mê lúc này chính kinh hoàng thất thố mà đứng ở trong một góc phát run, này đó là ngay từ đầu bị thu mua nha hoàng. Tuy rằng không biết Liễu Thanh Hà là như thế nào làm được này một bước, chính là xem chỉ đâu vào đấy, có thể thấy được đã kế hoạch đã lâu, mới có thể đem tất cả mọi người dược viên, muốn giấu trời qua biển. Nương, Liễu Thanh Hà mặt đẹp đỏ lên, trên người áo cưới, trồng lên trên người nàng, trước ngực phình phình, vạt áo lại có chút đoản. Đây là lấy Liễu Thanh Đồng thân hình tới đặt làm gã phóng, mặc ở trên người nàng tự nhiên có chút không hợp thân. Nương, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Nữ nhi, nàng đầy mặt đỏ bừng, kích động mà nói, nữ nhi thật sự rất thích hắn, dựa vào cái gì tỷ tỷ có thể, ta lại không được, ta cũng muốn gả lời nói còn chưa nói xong, liền bị một cái ném tới bàn tay cấp đánh gãy, đánh nàng người là ngay cả đều đứng không, vẫn Liễu Thanh Đồng, bởi vì dược hiệu, thân thể hơi nhuyễn vô lực, kia một cái tát liền ngày thường một thành sức lực cũng dùng không đến, nhưng nàng trời sinh thần lực, vẫn là làm Liễu Thanh Hà mặt nhanh chóng sưng đỏ lên. Thanh Đồng, Liễu Thị Lan tức khắc giận dữ, ngươi là tỷ tỷ, sao có thể đánh muội muội? Liễu Thanh Đồng híp mắt, một hồi lâu mới nhận ra đây là phụ thân, thanh âm hơi nhuyễn mà kêu một tiếng cha, muốn nói cái gì, lại bởi vì vô lực khó có thể thành ngôn, chính là nàng trong mắt lại có đối hắn thất vọng. Lúc này, bị quăng một cái tát Liễu Thanh Hà cũng phản ứng lại đây, nàng vỗ về sưng đỏ mặt, tức khắc nổi trận lôi đình, ngươi cũng dám đánh ta, ngươi tính thứ gì, chỉ là cái ở nông thôn lớn lên đồ nhà quê, cũng dám đánh ta, nàng trạng nếu ma điên giống nhau, liền phải nhào hướng tỷ tỷ. Liễu phu nhân vội tiến lên đem nàng ngăn lại, thấy nữ nhi thần sắc dữ tợn, cừu hận mà nhìn trưởng nữ, trong lòng một đột, theo bản năng mà cũng giơ lên tay, chương 146 ban. Một tiếng giòn vang, không chỉ có ngăn trở Liễu Thanh Hà trạng nếu ma điên hành động, đồng thời cũng làm Liễu Thị Lan kinh sợ. Liễu Thanh Hà bụm mặt, không thể tưởng tượng mà nhìn mẫu thân, kia ánh mắt giống như nhìn một cái người xa lạ. Liễu Thị Lan cũng sửng sốt hạ, sau đó vội tiến lên che chở tiểu nữ nhi, chiều thê tử cả giận nói, ngươi đánh nàng làm chi? Nàng chính là ngươi thân sinh nữ nhi, liền hắn đều luyến tiếc chạm vào một chút. Liễu phu nhân ánh mắt mang theo thống khổ thất vọng, thanh âm lại rất vững vàng, lão ra, liền bởi vì nàng là ta thân sinh ta mới đánh, bằng không ta đã sớm không nghĩ lấy nàng. Người tới, nhị cô nương bị bệnh, đem nhị cô nương đỡ đến cách vách xương phòng đi nghỉ tạm, cấp đại cô nương thượng trang. Ở đây nha hoàng bà tử đều là Liễu phu nhân tâm phúc, chính là các nàng thấy lão ra tại đây, cũng không dám mạo muội hành động, không khỏi nhìn về phía Liễu Thị Lan. Ở Liễu Thị Lan phải vì tiểu nữ nhi nói chuyện khi, lại nghe được Liễu phu nhân nói, lão ra, hôm nay là đại cô nương cùng Khang Bình trưởng công chúa đại công tử đại hỷ nhật tử, Kiều Hoa liền phải tới rồi, ngài còn do dự cái gì, còn không mau đem nhị cô nương dẫn đi. Cuối cùng một câu, thập phần nghiêm khắc, làm đám kia nha hoàng các bà tử đều là chấn động, chạy nhanh ứng nhà. Liễu Thị Lan quan cư chính tam phẩm, lấy hắn hiện tại tuổi tác, cũng coi như được với là thiếu niên đầy hứa hẹn, tuy rằng trong đó còn có dựa gia tộc xuất lực nguyên nhân, nhưng hơn phần nữa cũng là chính hắn nỗ lực mới có thể bò đến vị trí này. Ở triều làm quan nhiều năm, hắn cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên có thể nghe minh bạch phu nhân nói, bất quá là thói quen đau sủng tiểu nữ nhi, không muốn thấy nàng chịu điểm ủy khuất thôi. Lúc này, hắn cũng nhớ tới cùng trưởng nữ kết thân đối tượng là ai, nhưng không cho phép tiểu nữ nhi hồ nháo như vậy. Nếu là truyền ra đi, nhưng không chỉ là chê cười, làm Khang Bình trưởng công chúa sinh khí, kia mới là không xong. Cho nên, tiểu nữ nhi loại này hành vi đã là đại nghịch bất đạo. Cha, ta không Liễu Thanh Hà còn muốn nói cái gì, đã bị một cái bà tử tiến lên kéo lại, vì phòng nàng kêu la ra tới, kia bà tử đành phải đánh bào che lại nàng miệng, lại không nghĩ bị Liễu Thanh Hà cắn một ngụm, đâu đến nàng hạ quyết thức mà buông lỏng tay. Nương, ngươi liền không thể làm như nhìn không tới sao? Ta là ngươi nữ nhi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn ta được chứ? Chỉ cần ta gả qua đi, Mạnh công tử chính là ngài thân con rể, ngài khó được không cảm thấy trên mặt có quan sao, hơn nữa đều là Liễu gia nữ nhi, vì cái gì các ngươi chỉ niệm đại tỷ, lại không màng ta? Các ngươi rõ ràng biết ta vẫn luôn ngưỡng mộ Mạnh công tử, Liễu Thanh Hà dãy rùa hô. Liễu Thị Lan nhíu mày, chớ có nói bậy, mau đem nhị cô nương dẫn đi. Cha, còn không mau động thủ, Liễu phu nhân lệ kêu lên. Lúc này, đại gia cũng không lại cố kỵ, hai cái bà tử cùng nha hoàng đều tiến lên khởi hợp lực đem dãy rùa Liễu Thanh Hà đè lại, bay nhanh mà đổ nàng miệng kéo đi xuống. Liễu thị lang thấy tiểu nữ nhi bị người che miệng lại kéo đi xuống, cặp kia tươi đẹp đôi mắt lệ quang lấp lánh, nhìn rất là đáng thương, không khỏi có chút đau lòng, chính là cũng sợ bị nàng kêu la ra tới làm liễu phụ chế giễu, chỉ phải nhắm lại miệng, quay đầu lại xem trưởng nữ. Trưởng nữ đang bị thê tử cùng nha hoàng đỡ ngồi ở phô cái đệm ghế gấm thượng, nha hoàng một lần nữa cho nàng chải đầu, hỷ nương cầm phấn mặt hột bay nhanh mà về nàng bổ trang, trung quanh nha hoàng đi xem xét hồng xiển, liễu phu nhân chính chỉ huy người đi xem xét trưởng nữ của hồi môn nha hoàng, phát hiện những cái đó nha hoàng hôn mê bất tỉnh, chỉ phải tức giận đến trước đem bên người mấy cái đại nha hoàng kéo tới dưỡng số, cũng các nàng đi phòng trong thay quần áo linh tinh. Thanh đồng, liễu thị lang nhịn không được tiến lên, thấp giọng nói, đừng trách ngươi muội muội, nàng chỉ là bị sủng hư, đại vi phụ một lát đi nói nói nàng, hôm nay là ngươi đại hỷ chi nhật, con rể liền phải tới đón. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Đột nhiên thanh âm dừng lại, chỉ vì nữ nhi đột nhiên quay đầu, dùng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to lẳng lặng mà nhìn hắn. Nàng thân mình hư nhuyễn vô lực, đến dựa vào nha hoàng chống đỡ mới có thể ngồi thẳng, nhưng là một đôi mắt lại trong sáng sáng ngời, bên trong có đối hắn thất vọng. Liễu Thanh Đồng yên lặng mà thu hồi tầm mắt, sùi lơ ở nha hoàng trong lòng ngực, nhậm người ở chính mình trên người lăn lộn, đột nhiên cảm giác được mu bàn tay thượng nền xuống một giọt nước mắt, nàng cho rằng chính mình bị phụ thân bị thương rơi lệ, không nghĩ mở to mắt khi nhìn đến bên cạnh vì nàng nhấp phát mẹ kế hốc mắt ửng đỏ, nước mắt lướt qua nàng mặt, lộng hoa trên mặt nàng trang. Nàng cũng phát hiện chính mình thất thố, chạy nhanh dùng khăn lau lau mặt, động tác cực nhanh mà ở chính mình trên mặt tân trang hạ che khuất dấu vết, lại tiếp tục vì nàng bận rộn. Xem mẹ kế bộ dáng, Liễu Thanh Đồng rũ xuống đôi mắt, hôm nay việc này cố nhiên nàng bị thương thấu tâm, mà giáo dưỡng ra như vậy nữ nhi mẹ kế trong lòng cũng là khó chịu đi, rốt cuộc nữ nhân này xưa nay hảo cường, dù chưa có cái gì ý xấu, lại là muốn đem nhi nữ giáo hảo, vì bọn họ giành được tiền đồ, lúc này nữ nhi làm ra như vậy dèm pha, nếu là truyền ra đi, liền sẽ không có thanh danh, đến lúc đó căn bản vô pháp làm mai, còn chưa xử lý hảo, phía trước liền có tiểu nha đầu lòng bàn chân sinh phong chạy tới kêu lên, Kiều Hoa đã tới rồi, đại cô ra tới đón đại cô nương. Sau khi nghe xong, trong nhà lại thêm rối ren, tìm Ngọc Như Ý, tìm Khăn Voan, tìm Tân Nương Tử Khăn, tìm Đông Châu, quả thực loạn thành một đoàn, liền Liễu Thị Lang cũng cả kinh kêu lên, mau, đi trước chợ một chợ, nơi này còn chưa chuẩn bị tốt, tính, ta chính mình tự mình đi, loạn cái gì, cho ta an tĩnh. Liễu phu nhân lệ kêu lên, một bên cấp kế nữ tướng mũ phượng mang lên, một bên đối liền phải đi ra ngoài trượng phu nói, lão ra, giờ lành lầm không được, ngươi đi trước nghênh một nghênh cô ra, Tân Nương Tử một lát liền đến. Liễu Lang Hầu thấy thê tử trầm ổn bộ dáng, liền gật gật đầu, chạy nhanh đi ra ngoài. Liễu phu nhân đôi tay tung bay, bận rộn không ngừng, rốt cuộc cấp kế nữ chuẩn bị cho tốt, đem nha hoàng truyền đạt khăn voan cấp kế nữ đắp lên. Khăn voan đắp lên phía trước, Liễu Thanh Đồng nhìn đến mẹ kế trên mặt miễn cưỡng tươi cười, an tĩnh mà cầm trong tay Ngọc Như Ý, trong lòng có chút hụt hẫng. Thân sinh phụ thân đãi chậm nàng, bổn hẳn là muốn khắc nghiệt đãi chậm nàng, mẹ kế lại là cái dày rộng nhân cùng, nỗ lực mà chữa trị sai lầm, làm nàng không biết nói cái gì hảo. Cái này làm cho nàng hoảng hốt mà nhớ tới khi còn nhỏ ghé vào tổ mẫu đầu gối trên đầu, nghe tổ mẫu nói chuyện khi sự tình. Khi đó nàng nho nhỏ, đối thế giới này cái hiểu cái không, tổ mẫu dùng mang theo một chút vết chai tay vuốt nàng mặt nói, lòng người khó dò, có tốt có xấu, làm nàng dụng tâm đi xem, nàng thực dụng tâm đi nhìn, cũng thực dụng tâm đi đón ý nói hùa, chính là phụ thân vẫn là không thích nàng, mùi mùi cũng không thích nàng, nói nàng từ nông thôn đến đồ nhà quê, dùng đê tiện thủ đoạn mưu việc hôn nhân này, quả nhiên nhân tâm xác thật khó dò a. Hốt hoảng gian, nàng bị người đỡ đi ra ngoài, thẳng đến một đôi hữu lực cánh tay đỡ nàng eo, chống đỡ nàng hư nhuyễn vô lực thân mình, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, nghe được trung quanh lột bà lột bột pháo thanh, còn có mọi người cao giọng kêu gọi. Tân lang quan gấp không chờ nổi, Mạnh thiếu ra, ngươi quá gấp gáp, cũng không nên học về huyên kia tiểu tử a. Chính là, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ai ra, không liên quan chuyện của ngươi, lúc trước ngươi không phải vừa lúc làm cái tấm gương sao. Chính là, một đám đón dâu lão ra đi theo ồn ào, Liễu Thị Lang phu thê đứng ở nơi đó, trên mặt đều có chút mất tự nhiên, Liễu Thị Lang trong lòng thập phần lo lắng, liên sợ này Mạnh Phong sẽ phát hiện cái gì khác thường, đương trường dò hỏi. Liễu phu nhân đồng dạng che giấu thần sắc, nhưng tâm lý vẫn là lo lắng, vừa vặn nhìn thấy nhi tử lại đây, vội cho hắn xử sắc mặt. Liễu Thanh Minh tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, chính là lúc trước cha mẹ toàn chạy tới đại tỷ sân, giờ lành đến lúc đó, Tân nương tử lại chưa trước tiên ra tới, chờ ra tới khi còn cần hai cái cường tráng nha hoàn đỡ, đủ loại dấu hiệu đều làm hắn trong lòng có dự cảm bất hảo. Đồng dạng có không hảo dự cảm còn có Mạnh Phong, bất chấp chung quanh người diễu cợt, hắn trực tiếp tiếp nhận tân nương tử, tuy rằng xem kia thân hình chính là chính mình vị hôn thê, nhưng vẫn là có chút không quá xác định, bàn tay to không dấu vết mà sờ soạn nàng mềm mại tay nhỏ, sờ đến nàng lòng bàn tay gian bất đồng với tầm thường khuê các cô nương mới có vết chai mỏng, rốt cuộc xác định là nàng bản nhân khi nhẹ nhàng thở ra, bất quá phát hiện nàng suy yếu đến cơ hồ đứng không vững khi, Mạnh Phong tâm lại xách ra tới, thẳng tắp nhìn phía Liễu Thị Lan phu thê, ánh mắt sắc bén. Hôm nay Mạnh Phong ăn mặc một bộ màu đỏ rực, tân lang quan phục sức, sấn đến hắn ngọc diện huy hoàng như hoa, phản phất tụ tập này thiên hạ trung linh dục tú, tuấn mỹ đến như vậy trình độ, đã là không giống nhân gian. Nhưng một đôi mắt nhìn qua khi, hơi hơi trợt tắt tươi cười, thế nhưng có loại không giận tự uy cảm giác. Liễu Thị Lan thần sắc càng không được tự nhiên. Lúc này, Liễu Thanh Minh ỷ vào người tiểu tiến lên nói, đại tỷ phu, đại tỷ về sau liền giao cho ngươi, ngươi hảo hảo đãi nạn. Mạnh Phong cười gật đầu, đang muốn nói cái vì khi tay áo bị xả hạ, cúi đầu nhìn về phía mền đầu ngăn trở mặt người, trung quy không có lại nói, mà là đem nàng hoành ôm dựng lên, ở mọi người tiếng kinh hô chung, tân tự ôm nàng thượng kiều hoa. Tiếng kinh hô chung, pháo thanh tái khởi, ở một mảnh náo nhiệt cổ nhạc trong tiếng, kiều hoa bị nâng ra liễu phủ. Đón dâu đội ngũ vòng quanh hoàng thành, tuy không kịp tháng trước ngũ hoàng tử phi xuất các khi phô trương, lại cũng là cực kỳ xa hoa náo nhiệt, sử dụng nghi thức đều là hoàng thượng sở khâm điểm, lấy kỳ đối này sủng ái. Trong kinh bá tánh sôi nổi ra tới xem náo nhiệt, đón dâu đội ngũ đi qua đường phố hai sườn, bị xem náo nhiệt bá tánh chen đầy, hai bên khách sạn trà phô cũng ngồi đầy xem náo nhiệt người. Sát đường tửu lầu lầu hai một gian nhã xương, một cái ăn mặc màu xanh lá áo sung trung niên nam nhân ngồi ở phía trước cửa sổ, biên nhìn phía dưới đón dâu đội ngũ đi qua, biên nghe cấp dưới báo cáo. Liễu phu nhân thế nhưng tự mình tố giác, làm người đem Liễu nhị cô nương nhốt lại, đem hành động không tiện Liễu đại cô nương đưa lên kiều hoa. Kia trung niên nam tử vút cầm mỹ dâu, lẩm bẩm, đáng tiếc. Kia tới báo cáo chính là cái đầu đường du côn nhi trang điểm nam tử, hắn trần chờ hỏi, tiên sinh, ngài xem việc này, nếu nơi này thất bại, liền tính, không phải còn có, lời nói còn chưa nói xong, môn lại bị gõ vang lên, tiến vào chính là cái bộ mặt bình phàm nam tử, hắn vài bước tiến lên, bay nhanh nói, không hảo, phương tiên sinh, ngài lúc trước an bài va chạm đón dâu đội ngũ người bị một đám cẩm y công tử cấp làm người bắt đi lên, thuộc hạ mơ hồ nghe nói những cái đó công tử hình như là Kim Ngô vệ. Phương tiên sinh bỗng nhiên đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống, thật dài mà than một tiếng, nói, một khi đã như vậy, kia liền tính. Trên mặt tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng minh bạch, chờ ngũ hoàng tử nếu là biết được hắn an bài thế nhưng bị người liền phiên phá hủy, sợ là muốn sinh khí. Phương tiên sinh trong lòng cũng âm thầm buồn bực, Liễu phu nhân sao như thế không thông suốt, tốt như vậy việc hôn nhân thế nhưng không tăng cường chính mình sinh nữ nhi, ngược lại đem thân sinh nữ nhi cấp nhốt lại, nếu là mặt khác phụ nhân, đã sớm đâm lao phải theo lao, xong việc liền tính sẽ bị người chê cười, khả năng đến Mạnh Phong bực này hảo con rể không phải càng tốt sao. Mất công bọn họ thật vất vả mua được Liễu nhị cô nương bên người người giúp nàng ra chủ ý, lại giúp nàng an bài dược, lại không nghĩ vẫn là không thành, quả nhiên, nữ nhân chính là thành không được sự. Thở dài, Phương tiên sinh đem trên bàn lạnh rất trà một ngụm uống cạn, đi thanh toán tiền trà đi rồi. Nhưng ai biết hắn ra tửu lầu, liền bị một cái nghênh diện đi tới người cấp ngăn cản. Cản hắn chính là một cái ăn mặc viên lãnh gấm vóc lụa y tuổi trẻ nam tử, lớn lên cũng không tính đến như thế nào xuất sắc, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ hẹp dài, nheo lại tới khi tựa như một con giảo hoặc hồ ly. Lúc này, hắn tươi cười đầy mặt mà chiều chính mình chắp tay, nhưng là ngữ khí một chút cũng không khách khí. Vị này chính là Phương tiên sinh bãi, nghe nói ngài là Giang Nam vọng tộc Phương gia danh sĩ, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Phương tiên sinh như thế đại tài, hẳn là thận trọng mà lựa chọn anh chủ Phương là, có thể nào đi vì bực này lòng dạ hẹp hòi người làm bực này thương thiên hại lý việc. Không bằng Phương tiên sinh liền cùng tại hạ đi một chuyến đi. Phương tiên sinh trực giác không ổn khi, vị kia công tử mang đến người đã không dấu vết, tiến lên đem hắn vây quanh, phòng ngừa hắn chạy trốn bất luận cái gì khả năng. Ngươi là người Phương nào? Phương tiên sinh thấp giọng hỏi nói, người tới tươi cười thân thiết mà nói, tại hạ Vệ Giác. Phương tiên sinh đồng tử hơi co lại, Vệ Bắc chính là hoàng họ. Này Vệ Giác không phải ngũ hoàng tử bên người người sao, trực giác người này có gì, vì thế nguyên tưởng dục muốn thoát thân Phương tiên sinh an tĩnh lại, từ Vệ Giác cưỡng chế đem chính mình mang đi. Nghe nói Kiều Hoa tới rồi, A Uyển liền bị Mạnh Hân kéo kéo qua đi, ngồi ở an bài tốt vị trí thường xem lễ. Chỉ là, đương nhìn đến một đôi tân nhân tiến vào khi, Mạnh Hân nhẹ di một tiếng, nói khẽ với A Uyển nói, làm sao vậy? Nàng giống như thân thể không khỏe. A Uyển cũng thập phần nhận đồng, Liễu Thanh Đồng ngày thường cho người ta cảm giác chính là cái sức lực đại, thân thể khỏe mạnh cô nương, quả táo sắc mặt luôn là khỏe mạnh hồng nhuận, còn không có gặp qua nàng suy yếu bộ dáng nhi, chính là lúc này nàng bị hai cái nha. Hoàng đỡ hành lễ, nhìn khiến cho người cảm thấy không thích hợp. Đồng dạng cảm thấy không đúng còn có xem lễ khách khứa, liền Khang Bình trưởng công chúa phu thê cũng trong lòng biết có gì, bất quá thấy trưởng tử trên mặt tươi cười chưa biến, hai vợ chồng đảo cũng không hảo cành mẹ đẻ cành con, tươi cười đầy mặt mà tiếp nhận rồi nhi tử con râu quỳ lạy. Chờ kết thúc buổi lễ sau, tân nương tử bị đưa vào động phòng, Mạnh Hân liền lôi kéo A Uyển đứng dậy, nhỏ giọng nói, đi, chúng ta đi xem nàng. À, Uyển quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người chỗ, vừa lúc thấy Vệ Huyên ánh mắt sưu tầm mà đến, đáng tiếc cách bình phong, cũng không biết hắn xem không thấy đến rõ ràng. Mà Liễu Thanh Đồng hôm nay khác thường, A Uyển trực giác Vệ Huyên là cảm kích. Hai người đối công chúa phủ đều thập phần quen thuộc, riêng hướng ít người địa phương đi tắt, thực mau liền tới rồi tân phòng phụ cận. Mạnh Hân vẫn là cái chưa xuất các cô nương, A Uyển cũng là công chúa phủ thân thích, hai người đều không cần đi ứng phó những cái đó khách khứa, nhưng thật ra làm hai người có thể trước tiên đi thăm tân nhân. Hai người đợi một lát, nhìn thấy một bộ đỏ thẫm áo gấm Mạnh Phong bị thỉnh đi ra ngoài kính rượu khi, thừa dịp Mạnh ra nữ quyến lại đây xem tân nương tử trước, chạy nhanh đi qua. Tân phòng hầu hạ nha hoàng trừ bỏ mấy cái rõ ràng là xa lạ, còn có một ít là công chúa phủ, tự nhiên nhận được Mạnh Hân, cũng không ngăn cản các nàng. A Uyển ký ức không tồi, cùng Liễu Thanh Đồng gặp qua vài lần, tự nhiên nhớ rõ kia mấy cái đi theo Liễu Thanh Đồng kia nha hoàng bộ dáng, lại không phải hiện tại của hồi môn lại đây mấy cái, trong lòng không khỏi cũng hổ nghi vài phần, chờ nhìn đến cả người hơi nhuyễn vô lực mà dựa giường trụ Liễu Thanh Đồng khi, A Uyển trong lòng liền khẳng định vài phần. Đại tẩu, ngươi như thế nào lạc? Mạnh Hân quan tâm hỏi. Liễu Thanh Đồng chiều hai người cười cười, miễn cưỡng nói, không có gì, chỉ là mệt. Mạnh Hân nga một tiếng, trong lòng biết cho dù có cái gì, hôm nay nàng cũng không tiện mở miệng, liền cũng không hỏi nhiều đỡ phải nàng khó xử, tính toán có rảnh hỏi lại chính mình huynh trưởng, sau đó lại cùng Liễu Thanh Đồng nói mấy câu, đề điểm nói, một lát sẽ có vài vị bá mẫu đường tẩu nhóm lại đây cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thể chịu đựng được sao? Liễu Thanh Đồng biết này quy củ, vội nói, đa tạ phúc an mùi mùi, ta hẳn là có thể. Nói, nàng âm thầm mà khắp hạ chính mình lòng bàn tay, đau đớn làm nàng tinh thần nhiều, âm thầm mà nghĩ, liền tính không thể chống đỡ, cũng muốn chống đỡ, không thể cấp Mạnh Phong mất mặt. A Uyển cùng Mạnh Hân bồi nàng nói một lát lời nói sau, ở Mạnh ra nữ quyến đã đến khi cũng không có rời đi, mà là âm thầm giúp đỡ nàng. Nhưng thật ra làm Mạnh ra các nữ quyến khó mà nói cái gì, cũng làm Liễu Thanh Đồng đối hai người thập phần cảm kích. Chờ mọi người rời đi tân phòng khi, bên ngoài yến hội đã bắt đầu rồi, Khang Bình trưởng công chúa lo lắng hôm nay người nhiều, tiểu nữ nhi là cái hầu, bị người va chạm, chính phái người tới tìm nàng đâu, tới tìm nha hoàng nhìn thấy hai người, chạy nhanh đem các nàng thỉnh qua đi. Chương 147 ăn xong tiệc rượu, sắc trời không sai biệt lắm, mọi người sôi nổi từ biệt chủ nhân rời đi. Khang Bình trưởng công chúa hai vợ chồng đứng ở cửa đưa tiễn, A Uyển cũng cùng Vệ Huyên cũng Thụy Vương phu thê cùng nhau cáo từ rời đi. Rời đi trước, Khang Bình trưởng công chúa lôi kéo A Uyển tay, tươi cười đầy mặt mà nói, tự ngươi xuất giá sau, A Hân một người thật sự tịch mịch, mỗi ngay đều niệm ngươi, nếu là ngày nào đó có rảnh, liền nhiều trở về đi lại. Sau đó lại cùng Thùy Vương Phi nói giỡn nói, nhà ta kia con khỉ bị chúng ta nung chiều hỏng rồi, liền ái dán nàng mấy cái tỉ tỉ, ngươi đừng trách móc. Thọ An là ở ta trước mặt nhìn lớn lên, ta cũng là đem nàng đương nữ nhi giống nhau xem, tất nhiên là thích xem các nàng tỉ muội mấy cái sự đến hảo. Thùy Vương Phi xưa nay là cái thiện giải nhân ý, thật tự nhiên mà nói tiếp, nhìn ngươi lời này, ta như thế nào? Hội kiến quái. Các nàng tỉ muội mấy cái ở chung đến hảo ta cũng là biết đến, trong lòng cao hứng đâu, ngày khác cũng làm phúc an qua phủ tới chơi. Vậy nói tốt, cần phải làm Thọ An thường trở về chơi à. Thùy Vương Phi bị nàng làm cho dở khóc dở cười, chỉ phải đầy miệng nói tốt. Chờ rốt cuộc đem khách nhân đều tiễn đi sau, náo nhiệt một ngày công chúa phủ dần dần bình tắc hạ bình, Khang Bình trưởng công chúa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trưởng tử hôn lễ rốt cuộc không có gì khúc chiếc mà kết. Thúc, ở hôn lễ trước nửa tháng, nàng liền vẫn luôn sợ hôn lễ vô pháp đúng hạn cử hành, lo lắng trên đường sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vì thế còn đem mùi mùi Khang Nghi kêu lên tới cùng nhau tham tường, dự phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thẳng đến hôm nay buổi sáng, vẫn huyền trái tim, thẳng đến hôn lễ kết thúc, rốt cuộc bình an hạ màn. Bất quá nghĩ đến bái đường đống mốt nương tử khác thường, Khang Bình trưởng công chúa như suy tư gì, hoặc là lúc ấy đã phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ là cũng đã may mắn mà hóa giải, không có bại lộ trước mặt người khác. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng thêm vài phần tức giận cùng áp lực, loại này nhật tử cũng không biết khi nào thì kết thúc, làm nàng ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra vài phần mỏi mệt cảm, cũng không biết chính mình cái này tiên đế đích nữ có phải hay không quá đến quá ốt ức. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng lộ ra vài phần châm chọc. Phò Mã Mạnh thì thấy nàng mặt lộ vẻ mỏi mệt, đỡ tay nàng nói, ngươi mệt mỏi hơn phân nữa. Tháng, đêm nay liền hảo sinh nghỉ tạm, ngày mai mới hảo uống con râu trà. Khang Bình trưởng công chúa thất thần gật đầu, cùng trượng phu đi rồi vài bước, đột nhiên nói, cũng không biết Hân Nhi ngủ không có, ta đi nhìn một cái nàng, ngươi đi về trước nghỉ tạm bãi. Mạnh thì thói quen nàng loại này hấp tấp tính tình, lập tức cũng không nói gì thêm, dặn dò vài câu, liền về trước phòng. Khang Bình trưởng công chúa cũng xoay người đi tiểu nữ nhi sân, chờ nàng đến lúc đó, phát hiện nữ nhi quả nhiên không có ngủ, còn thập phần tinh thần mà vừa bàn ở viết cái gì. Xuân Anh chờ nha hoàng ở bên cạnh hầu hạ bút mực, đốt đèn, bưng trà, các hành chuyện lạ, vẫn chưa hiện hoảng loạn, không một ti thanh âm vang lên, liền sợ sảo đến đang ở giữa bàn người. Nhìn đến Khang Bình trưởng công chúa đã đến, bọn nha hoàng sôi nổi tiếng lên hành lễ thịnh an. Mạnh Hân cũng bừng tỉnh lại đây, chạy nhanh xả trương sạch sẽ giấy bao lại, che lại mới vừa viết đồ vật, sau đó đứng ở dưới đèn, chiều nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà cười, phản phất chính là chị đang ở khoe mẹ mèo con. Khang Bình trưởng công chúa cười như không cười mà nhìn tiểu nữ nhi loại này lại ông tôi ở buổi này hành vi, cũng không vạch trần nàng, từ nàng tiến lên đem chính mình đỡ tới rồi sát cửa sổ trên giường ngồi. Nương, đã trễ thế này, ngài như thế nào lại đây? Mạnh Hân biên hỏi biên ân cần mà tiếp nhận nha hoàng truyền đạt mật thủy trình cho mẫu thân, lại săn sóc nói, đại buổi tối uống trà sẽ ngủ không? Được, ngài uống điểm mật thủy, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới hảo uống con dâu trà. Khang Bình trưởng công chúa nhìn nàng chi kỷ bộ dáng, cười tiếp nhận mật nước uống, sau đó phất tay làm hầu hạ nha hoàng thối lui đến bên ngoài. Phương hỏi, ngươi lúc trước cùng Thọ An đi nhìn ngươi tẩu tử, nhưng phát hiện cái gì không có? Mạnh Hân liền biết mẫu thân sẽ đến hỏi cái này chút, lập tức liền nói, tẩu tử thoạt nhìn thật suy yếu bộ dáng, cùng bình thường tinh thần không quá giống nhau, nàng nói, quá mệt mỏi, bất quá lại không giống như là mệt. Sau khi nghe xong, Khang Bình trưởng công chúa liền biết trong đó có khác ẩn tình, có lẽ này ẩn tình ra ở liễu ra, chỉ là nếu là dèm pha nói, tự nhiên không hảo nói ra ngoài miệng. Khang Bình trưởng công chúa thở dài, thật vất vả cưới tiến vào con dâu, nàng cũng sẽ không đi làm cái kia ác bà. Biết như thế nào làm, chỉ là nàng có thể không vạch trần, nhưng lại không đại biểu sẽ không đi điều tra rõ, lập tức đối nữ nhi dặn dò vài câu. Mạnh Hân vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nương yên tâm, giao cho ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Còn có vài phần hưng phấn tiểu bộ dáng, xem nàng một đoàn tính trẻ con bộ dáng, Khang Bình trưởng công chúa lại tưởng thở dài, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi trận nào thì có thể lớn lên điểm A. Ngươi xem Thọ An đều gả chồng, nhìn cũng định tính, cùng Huyên Nhi cảm tình không biết có bao nhiêu hảo, đều nói nàng ngự phu có thuật, như thế nào ngươi lại nhìn giống cái tiểu hài tử, như vậy ta như thế nào cho ngươi làm mai, lại không nói thân, ngươi sang năm liền phải 17 tuổi thành lão khuê nữ, vừa độ tuổi công tử đều cho người ta chọn đi rồi, đến lúc đó ngươi chỉ có chọn thừa phần. Mạnh Hân bị nàng lại nhảy đến không cao hứng, xoắn thân mình nói, hừ, nếu là oai dưa kém táo, ta mới không cần đâu. Cùng lắm thì về sau liền cả đời đãi ở nhà cho các ngươi dưỡng, hơn nữa đại tẩu nhìn là cái dày giọng người, nàng cũng sẽ không đuổi ta. Ngươi tưởng tức chết ta sao? Khang Bình trưởng công chúa nghiến răng, nghiến lợi mà ninh nàng mặt. Mạnh Hân ai ra mà kêu, lại không giống những cái đó bình thường cô nương giống nhau nói lên việc hôn nhân liền hiếu, hoặc là từ trưởng bối làm chủ, nàng cùng mẫu thân hùng quán. Lập tức đem đầu cũng đến mẫu thân cao ngất trong lòng ngực, ôm nàng nên bánh quai trèo, ngươi mắng ta cũng vô dụng, dù sao nếu là ta coi không thường mắt, liền không gả, muốn cho ta gả, đến làm ta coi thường mắt mới được. Cũng bởi vì Mạnh Hân loại này chơi xấu hành động, cho nên, nguyên bản năm trước cập kê khi nên làm mai, cho tới bây giờ còn không có định ra tới, làm Khang Bình trưởng công chúa gấp đến độ không được, cuối cùng vẫn là xưa nay có chủ ý mùi mùi Khang Nghi trưởng công chúa khuyên nàng. Nói không chừng Mạnh Hân hảo nhân duyên cũng không ở kinh thành, Phương hoảng lại vài phần. Nếu không ở trong kinh, kia chẳng phải là nữ nhi về sau muốn xa gả kinh thành. Nghĩ đến đây, Khang Bình trưởng công chúa lại phát sầu, nàng nhưng luyến tiếc đem tiểu nữ nhi gả đến nơi khác, liền sợ chính mình xem không địa phương chịu khổ. Thật là sầu con dâu bên kia không rõ tình huống, lại muốn sầu nữ nhi trung thân đại sự, Khang Bình trưởng công chúa cảm thấy sầu đã chết. So với Khang Bình trưởng công chúa vì nhi nữ sự phát sầu, Thụy Vương phủ lại là một khác viên cảnh tượng. Thụy Vương cũng cùng Thụy Vương phi nói lên bái đường đúng mốt nương tử khác thường, đối nàng nói, mặc kệ là sự tình gì, rốt cuộc là không tốt, ngày khác ngươi làm người đi tìm hiểu, đừng làm cho Mạnh Phong kia hại tử có hại. Thụy Vương kỳ thật rất thưởng thức Mạnh Phong này cháu ngoại trai, không chỉ có là bởi vì Mạnh Phong là đích tỷ Khang Bình trưởng công chúa duy nhất nhi tử, càng làm Mạnh Phong phong nghi làm hắn tán thưởng, tổng cảm thấy nếu là nhà mình hùng nhi tử có Mạnh Phong như vậy phong nghi khí độ, ngoan ngoãn nghe lời, hắn đời này liền thỏa mãn. Ôm loại này ri tình thái độ, tự nhiên là thấy thế nào cảm thấy Mạnh Phong thuận mắt. Thụy Vương phi cười lên tiếng, trong lòng cũng buồn bực, không biết có phải hay không liễu ra xảy ra chuyện gì. Có thể nói, có điểm đầu óc đều sẽ liên tưởng đến tất nhiên là ở liễu ra xảy ra chuyện, liền không biết là sự tình gì. Thụy Vương hai vợ chồng suy đoán, A Huyên lại so với những người khác đều may mắn, bởi vì nàng trực tiếp từ Vệ Huyên nơi này hiểu biết đến sự tình trải qua. Mà Vệ Huyên sở dĩ có thể khống chế trụ toàn cục, có thể nói ngũ hoàng tử bên người lại xếp vào người của hắn, nhất cử nhất động ở Vệ Huyên bên này liền giống như trong suốt giống nhau. Uống rượu mừng sau khi trở về, hai vợ chồng ở nha hoàng hầu hạ hạ giữa mặt xong, như thường lui tới liền oa ở trên giường bắt đầu phu thê đem lời nói. Chỉ có lúc này, tại đây phương nho nhỏ dèm trướng trong vòng, chỉ có bọn họ hai người, không cần lo lắng sẽ bị ai nghe lén đến phu thê ra nói. Mà Vệ Huyên càng thích loại này trong thiên địa phản phất chỉ có lẫn nhau thân mật không khí, có thể làm một ít càng thân mật sự tình. Trờ a, Uyển nghe Vệ Huyên nói xong liễu nhị cô nương làm sự tình khi, mở to hai mắt nhìn, thấp giọng nói, nàng sao liền to gan như vậy? Sẽ không sợ Phong biểu ca tới đón thân khi, sẽ nhận ra hai người thân ảnh không giống nhau sao? Nếu là nam nhân đối một nữ nhân để bụng, tự nhiên sẽ nhận ra vị hôn thê thân hình tới, hơn nữa liễu ra hai chị em vóc người vẫn là có chút bất đồng. Ai biết, Vệ Huyên đối mặt khác nữ nhân chưa bao giờ để bụng, cũng sẽ không để tới các nàng nghĩ như thế nào, thập phần cao ngạo mà tỏ vẻ, những cái đó đều là dung chi tục phấn, thế tử gia hắn chưa bao giờ để ý. Đến nỗi này trong đó đề cập đến âm mưu quỷ kế, Vệ Huyên cũng không có cùng A Huyễn thuyết minh, dù sao ngũ hoàng tử hiện giờ đã nhảy nhót không đứng dậy, chỉ biết ngầm làm điểm nhi tiểu phá hư, dù sao cũng phải làm hắn có chút hành động hấp dẫn một chút ngoài giới lực chú ý, xem hắn tự cho là không người nào biết đắc chí xuẩn dạng, cũng rất vui sướng. Cho nên Vệ Huyên căn bản không đem hắn để ở trong lòng, hiện tại khiến cho hắn hảo sinh hoạt, chờ đến thời cơ, hắn cũng không cần thiết để lại. A Huyễn nghe hắn này tản mạn ngữ khí, không cấm có chút buồn cười, thò lại gần hôn hạ hắn khóe môi, liền bị hắn đuổi theo, đè nặng nàng cánh môi hảo hảo mà mút vào một lát, mới vừa rồi cùng mặt nàng dán mặt, lẫn nhau hô hấp gần trong gang tấc, có thể ngửi ngửi đến đối phương nhổ ra mang theo thanh nhã hoa quế hơi thở. Gần nhất xúc miệng dùng kem đánh răng là hoa quế hương, hai vợ chồng đều thói quen, dùng cùng chồng hoa hương kem đánh răng cùng xà bông thơm chờ dụng cụ rửa mặt. Cho nên lẫn nhau hơi thở phần lớn sẽ tương tự, nhưng là Vệ Huyên hơi thở thường thường cực nóng một ít, mang theo một loại thuộc về giống được xâm lược tính, bất động thanh sắc mà xâm nhập nàng bình đạm mềm mại. Nghe nói Liễu Thị Lan cực yêu thương Liễu Nhị cô nương, biểu tẩu nhân không phải ở hắn trước mặt lớn lên, nhưng thật ra không bằng đối hai cái nhi nữ như vậy yêu thương. A Uyển thở dài, may mắn Liễu Phu nhân là cái minh bạch người, phương không có gây thành đại sai. A Uyển có thể tưởng tượng, nếu là Liễu phu nhân cũng bị ma quỷ ám ảnh, bị nữ nhi khóc cầu làm cho mềm lòng, đại che lấp, khiến cho tỷ muội đại gả thành kết cục đã định, chỉ sợ công chúa phủ cùng Liễu phủ đều sẽ trở thành trò cười. Bất quá liền tính trở thành trò cười, chờ cười qua đi, đến ít vẫn là Liễu ra, rốt cuộc công chúa phủ vẫn là thông ra sao, hơn nữa Mạnh Phong như vậy xuất sắc con rể cũng là chính mình ra, cũng không có gì khác biệt, chỉ biết đáng thương Liễu Thanh Đồng. Vệ Huyên không nói gì, ngón tay dọc theo nàng xương cổ chỗ chậm rãi hướng nàng phần lưng vuốt ve mà xuống, cảm thụ được cái loại này thuộc về nữ tử nhu mỹ đường cong, đột nhiên nói, giống như nay xuân ngươi đều không có sinh bệnh. A Uyển đang suy nghĩ sự tình, bị hắn đột nhiên tuyệt chiêu bất ngờ làm cho sửng sốt một chút, ngơ ngác mà đáp, hình như là như vậy, sau đó lại bị hôn lên. Hắn phản phất thực kích động bộ dáng, đem nàng ôm lại thân lại gặm một hồi lâu, phương thở hổn hển nói, về sau nếu không có việc gì, ta cũng bồi ngươi luyện quyền. Duỗi tay vuốt nàng vòng eo, chậm rãi đi xuống đi, A Uyển, ha ha, không lưu tình chút nào một cái tát chụp đi, ngủ. Vệ Huyên chỉ phải ngoan ngoãn mà ôm nàng ngủ. Mạnh Phong hôn lễ nhìn thật viên mãn mà kết thúc. Nhưng là rất nhiều người đều trong lòng phiếm nói thầm, muốn biết hôn lễ ngày đó rốt cuộc phát sinh sự tình gì, đáng tiếc vô luận là công chúa phụ vẫn là Liễu gia, đều không có để lộ ra chút nào khẩu phong. Chỉ là ở Liễu đại cô nương ngày thứ ba lại mặt sau, nghe nói Liễu nhị cô nương cách nhật liền bị cha mẹ đưa về quê quán Vị Thành, nghe nói là ở tại quê quán Liễu lão phu nhân thân thể có bệnh nhẹ, đem tiểu nữ nhi đưa trở về tận hiếu. A Huyển sau khi nghe xong, nhớ tới Liễu Thanh Đồng thanh triệt sáng người ánh mắt, không cấm âm thầm gật đầu. Có thể giáo dưỡng ra Liễu Thanh Đồng như vậy cô nương, nói vậy Liễu lão phu nhân cũng là cái hiểu lý lẽ cơ chí phụ nhân, nếu là làm Liễu lão phu nhân tới dạy dỗ, nói vậy hẳn là sẽ tốt một chút bãi. Bất quá Liễu Thanh Hà năm nay đã 15 cập kê, đã đến làm mai tuổi, lúc này lại bị đưa về quê quán đi, đối nàng hôn sự là cực bất lợi, liền không biết nàng về sau sẽ có cái dạng nào gặp gỡ. Này cũng coi như là Liễu gia đối công chúa phụ giao đãi. Đối Liễu gia sự tình, A Huyển thực mau liền vén lên, bắt đầu vì Vệ Huyên thu thập sắp sửa đi ra ngoài hành lý. Vệ Huyên lần này ra cửa, có thể là phải tốn thời gian quá dài, hắn vẫn chưa tìm cái gì du sơn ngoạn thủy lấy cớ, mà là trực tiếp từ Thủy Vương ra mặt, nói là làm hắn đi xử lý Thủy Vương đất phong thượng sự tình, lấy này làm đối hắn rèn luyện. Lấy cớ này rất là làm người tin phục, liền hoàng đế đều phê chuẩn. A Huyển sau khi nghe xong, không cấm thở dài, trong lòng có vài phần mất mát buồn bã. Thói quen hắn ngày ngày làm bạn sau, nàng thế nhưng luyến tiếc hắn. Nếu là ở đời trước, không có thế gian đối nữ nhân như vậy nhiều quy củ trói buộc, nữ nhân hoạt động thiên địa như thế rộng lớn, có hay không nam nhân đều không sao cả, thậm chí rất nhiều nữ nhân có thể sống được càng phong phú xuất sắc, thậm chí nàng cũng cảm thấy chính mình quá cả đời cũng không có gì. Chính là ở cái này nơi trốn đã chịu trói buộc thế giới, thực dễ dàng liền sẽ đối cái kia ngày ngày ở chung đối tượng sinh ra một loại thói quen nghĩ lại cảm tình. Cái này làm cho nàng có chút rối rắm, chính mình loại này thói quen không tốt, đến sửa. Rối rắm trong A Huyển lại không biết. Vệ Huyên cũng đang âm thầm mà nỗ lực, làm nàng thói quen chính mình làm bạn, muốn làm nàng toàn tâm toàn ý mà ỷ lại chính mình không thể không nói, nam nhân chính là thích như vậy, thích bị người yêu ỷ lại. Lần này A Huyển không có giống năm trước như vậy giúp Vệ Huyên thu thập hai xe hành lý như vậy khủng bố, bất quá cũng đem nên mang lên đều mang theo, chuẩn bị đến thập phần đầy đủ, hơn nữa đem một cái tay nải tắt đến đâu vào đấy, rõ ràng đồ vật rất nhiều, nhưng thoạt nhìn cũng không chói buộc, liền Vệ Huyên nhìn đến khi đều kinh ngạc hạ. A Huyển khó được kiêu ngạo một phen, năm trước bị người chê cười sâu, nàng liền cân nhắc như thế nào dùng nhỏ nhất không gian chứa càng nhiều đồ vật, hơn nữa nàng loại này nội trạch phụ nhân, mặt trên lại có cái có khả năng bà đỉnh vạn sự không cần nàng nhọc lòng, vì thế cái gì đều không nhiều lắm chính là thời gian nhiều nhất, cả ngày cân nhắc tới cân nhắc đi, tự nhiên liền cân nhắc ra tới. Vệ Huyên rủi tay xách hạ A Huyển chuẩn bị hành lý. Sau đó từ hồ rất là cảm động mà ôm nàng hôn vài cái, ở A Huyển nhìn không tới thời điểm, biểu tình có chút phức tạp. Chờ ta rời đi sau, ngươi nếu là nhàm chán có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ trụ cái mấy ngày, phụ vương mẫu phi sẽ không nói gì đó. Còn có, hắn trần chờ hạ, lại nói, Úc đại phu bên kia, muốn phiền toái ngươi giúp ta xem một chút. Lập tức, liền phụ đến nàng bên tai, đem hắn phân phó Úc đại phu làm những chuyện như vậy nói cùng nàng nghe, làm nàng có cái đại khái khái niệm. Hắn tin tưởng A Huyển có thể minh bạch, nàng cũng không giống những cái đó nội trạch phụ nhân giống nhau vô tri, này khả năng duyên với nàng đời trước kiến thức. Quả nhiên, đương nhìn đến A Huyển hơi kinh ngạc lại hiểu rõ bộ dáng, liền biết nàng đã minh bạch hắn làm Úc đại phu sở nghiên cứu dược vật có chỗ lợi gì, hơn nữa sẽ dùng ở nơi nào. Trên thế giới này, hắn chỉ tín nhiệm A Huyển một người, cũng chỉ có nàng mới có thể làm hắn như thế tứ vô cố kỵ mà đem những việc này nói tới, không cần lo lắng. Cái gì? Người này, mặc dù là đời trước chính mình như vậy bất kham, nàng đều sẽ chịu đựng hắn, vì hắn bảo bí, huống chi là đời này, bọn họ đã thành phu thê. Chờ Úc đại phu nghiên cứu hảo, ngươi liền đem đơn thuốc giao cho Mạnh Phong. Vệ Huyên lại nói, Mạnh Phong sẽ đi an bài. A Huyển gật đầu, thầm nghĩ Úc đại phu đã bị vị này thế tử ra trở thành y dược nghiên cứu kỹ thuật nhân viên tới dùng, cả ngày bị áp bức, thực sự có chút đáng thương, bất quá đây cũng là chính hắn đụng phải tới, ai làm. Hắn lúc trước bị người hỏi có thể hay không chỉ vô sinh chứng khi, thế nhưng nói sẽ đâu. Bị như vậy buồn cười lý do lưu lại dùng, nhưng là lại nghiên cứu cùng vô sinh song tương vô tướng quan đồ vật, thật là làm người vốc một phen chua xót nước mắt. Cuối cùng, Vệ Huyên xách theo A Huyển cho hắn chuẩn bị tình yêu tay nải rời đi. Vệ Huyên rời đi sau, A Huyển tinh thần rất là uể oải mấy ngày, sau đó bởi vì có Vệ Cẩn này manh mùi tử bồi, lại thật mau liền tỉnh lại lên. Nếu Vệ Huyên lựa chọn con đường này, nàng cũng không thể giống cái không rời đi nam nhân nữ nhân, cũng có chính mình sự tình làm. Vì thế A Uyển lại bắt đầu phủng sổ sách tính lên, hơn nữa có kế hoạch mà đối năm trước làm người ở Bắc Địa mấy cái chỗ nào bán những cái đó thổ địa tiến hành cải tạo, thậm chí còn giải đi ra ngoài một bút bạc, thỉnh chuyên môn người đi xử lý những cái đó ở phương Bắc mua mà, cũng từ phía dưới quản sự truyền quay lại tin tức tới phân tích những cái đó mà như thế nào lợi dụng. Tuy rằng nàng không phải chuyên môn nhân tài, chính là nàng có bó lớn bạc, hơn nữa không thấy quá heo đi đường cũng ăn qua thịt heo đi, để điểm chút ý kiến, làm phía dưới người đi lăn lộn cũng là có thể. Cho nên, chờ đến tháng 5 phân khi, nhưng thật ra nghe được cái tin tức tốt. Trương 148 tháng 5 phân kinh thành quả thực tựa như cái đại lồng hấp. A Uyển cảm thấy mặc dù làm nàng ở chỗ này lại quá trước 10 năm, nàng cũng thói quen không được loại này nóng bức thời tiết. Có lẽ, thật là cha mẹ người nhà đem nàng kiều dưỡng đến thật tốt quá, làm nàng hơi có chút không thoải mái, liền chịu không nổi. Thời tiết nóng lên, A Uyển mùa hè giảm cân bệnh trạng liền vô pháp tránh cho, cả ngày uể oải, ăn không vô đồ vật. Tuy rằng của hồi môn đầu bếp cực hiểu nàng khẩu vị, biến đổi đa dạng chỉnh chút thoải mái thanh tân thức ăn cho nàng ăn, khá vậy không làm nên chuyện gì. Thùy Vương Phi xem ở trong mắt, trong lòng thở dài, liền cùng Vương ra thương lượng xuất phát đi thôn trang tránh nóng sự tịnh. Thùy Vương đối loại chuyện này không sao cả, đối nàng nói, từ ngươi quyết định bãi. Đợi đến trạng vạn, con dâu lại đây thỉnh an, Thùy Vương nhìn đến A Uyển khi, nhịn không được kinh ngạc nói, thọ mạnh khỏe giống thanh giam rất nhiều, lại bị bệnh. Cái này lại tự dùng đến thật là không tốt, Thùy Vương Phi âm thầm mà nhìn hắn một cái, thầm nghĩ nam nhân chính là sơ ý sẽ không nói, lại lo lắng A Uyển nghĩ nhiều. May mắn, A Uyển cũng là cái tâm khoan, đối Thùy Vương vị này cửu cửu kim cha trồng. Tuy không thể nói giải cái tám phần, cũng có năm phần, tất nhiên là biết hắn vũ dũng có thừa, lại là cẩn thận không đủ, ngẫu nhiên còn có chút thoát tuyến, trừ bỏ kiêu ngạo điểm này ngoại, cùng về huyên một chút cũng không giống. Biết hắn lời này là vô tình, A Uyển chỉ là cười một cái, không nói gì thêm. Nhìn ngài nói, thời tiết nhiệt, chớ nói thọ an, chính là ta cùng Trác Nhi, Cẩn Nhi đều cảm thấy có chút tiêu thụ không được. Thùy Vương Phi thông thả ung dung địa đạo, Thùy Vương tốt xấu cũng là thường xuyên cùng trong chiều đám kia cáo già Chu Toàn, một điểm liền thông, liền minh bạch vì sao hôm nay Vương Phi đột nhiên cùng hắn thương lượng đi thôn trang tránh nóng việc, tuy rằng cảm thấy con dâu này thật là kiều khí đến không được, nhưng ai làm Hùng Nhi tử thích đâu. Nếu là Hùng Nhi tử trở về phát hiện hắn tức phụ nhân hắn không ở nhà, bị người chiếu cố thành như vậy, không chừng muốn xoa hỏa. Hùng Nhi tử nhất trà sát hỏa, liền có người xui xẻo. Thùy Vương âm thầm biểu môi, cũng không biết bực này thức là khi nào bắt đầu. Vì thế, Thùy Vương nói, nếu như vậy, ngày mai chúng ta liền đi thôn trang trụ bãi, nơi đó hoàn cảnh tốt, không khí tươi mát, không như vậy nhiệt, đúng là thích hợp. Vệ Trác nghe xong thật cao hứng mà nhảy lại đây, thật sự. Phụ Vương, ta cũng đi. Ngươi đi cái gì? Hảo sinh ở trong cung cùng Thái Phó học tập. Thùy Vương trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vệ Trác trong mắt đổi tới đổi lui, nếu là Hoàng Bá Phụ cũng đi hoàng trang tránh nóng, Thái Phó đi theo đi nói, chúng ta không phải cũng có thể đi. Tất nhiên là như vậy. Vệ Trác lập tức cao hứng lên, chạy tới đứng ở A Uyển trước mặt, nâng lên trắng nõn mặt chiều nàng cười không ngừng, quan tâm mà dò hỏi thân thể của nàng tình huống như thế nào. Nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc cùng hắn nói, đại ca không ở, hắn có trách nhiệm chiếu cố hảo một nhà già trẻ, đậu đến một phòng người đều nhịn không được cười rộ lên. Ngươi mới bao lớn a, có thể thành chuyện gì? Thùy Vương không khách khí mà cười nhạo hắn. Xem Vệ Trác bị đả kích đến héo héo, A Uyển âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ vị này cửu cửu quả nhiên là cái sẽ không giáo dưỡng hài tử, như vậy cười nhạo đả kích, không nên điểm trưởng bối nên có bộ dáng, chẳng trách về huyên dám cùng hắn như vậy hùng, chỉ sợ về sau dám cùng hắn hùng còn muốn thêm cái Vệ Trác. A Uyển ngồi một lát, nhân là con dâu, cha chồng cùng chú em đều ở, không đã lâu đãi, liền cáo từ rời đi. Thùy Vương nhìn nàng bóng dáng, trong lòng dâng lên vài phần khói mù. Nhi tử vừa đi đó là 2 tháng, không có tin tức truyền quay lại tới, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Tuy nói 16 tuổi đã có thể một mình đảm đương một phía, chính là ở trong lòng hắn xem ra, vẫn là quá nhỏ. Quyết định đi thôn trang tránh nóng sau, đêm đó Thùy Vương Phi liền làm nha hoàng bà tử bắt đầu thu thập đồ vật. Ngày mai chuẩn bị xuất phát đi thôn trang, A Uyển cũng làm tùy phong viện người chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Vệ Trác bị đưa vào trong cung sau, Thùy Vương liền đem lão bà, nữ nhi, con dâu cùng nhau đưa đi thôn trang. Thôn trang khoảng cách kinh thành chỉ có nửa ngày nhiều chút lộ trình, cưỡi ngựa qua lại cũng bất quá là 3 cái nhiều canh giờ. Thôn trang kiến ở triền núi hạ, một cái suối nước xỏ xuyên qua mà qua, bên dòng suối kiến đình hóng gió nhà thủy tạ, lại phô có ôn nhuận đá cuội, suối nước chảy quá hạn, Thanh có thể thấy được đế, Phương Tiện A Huyễn cùng về cẩn trị dâu em chồng hai người thường xuyên ở sau giờ ngọ lại đây chơi thủy, dẫm lên ôn, nhuận đá cuội, bị thái dương phơi đến ấm áp suối nước chảy quá chân lọa, cả người đều thoải mái vài phần. Đi vào thôn trang sau, A Huyễn tinh thần quả nhiên hảo rất nhiều, mỗi ngày mang theo cô em chồng ở thôn trang lăn lộn. Thôn trang thập phần đại, lại không có quá nhiều quy củ trói buộc, mỗi ngày ăn mới mẻ món ăn hoang dã cùng sơ quả rau xanh, buôn bán ngày mùa hè giải nhiệt uống phẩm, hứng thú gần nhất, còn có thể trồng hoa lộng thảo, tự mình đi hoa ngoài ruộng chích chút mới mẻ hoa làm. Hương huân cùng tinh dầu, xà bông thơm chờ đồ vật, thật là vui sướng vô cùng. Về cẩn lại lần nữa thành A Huyễn cái đuôi nhỏ, chỉ cảm thấy mỗi ngày đi theo đại tẩu có thật nhiều mới là sự tình có thể làm, đôi mắt đều không đủ dùng, mỗi ngày đều quá đến quá nhanh, một ngày so với một ngày rộng rãi hoạt bát. Thùy Vương Phi cũng không ngăn cản các nàng, cười khanh khách mà từ các nàng buôn bán, thậm chí phân phó chỉ cần thế tử Phi muốn làm, đều thỏa mãn nàng, làm A Huyễn cảm thấy so chưa xuất giá, trước còn muốn tự do nhẹ nhàng. Về Trác Thừa Dịp một ngày nghỉ tắm rồi khi lại đây, ăn một chén rót dưa hấu nước pho mát nước đá bào, lại nghe nói tỷ tỷ cùng tẩu tử đi bên dòng suối bắt cá tôm nướng sâu, hoàn toàn mà yêu tới thôn trang chơi, ước gì hoàng đế chạy nhanh tới hoàng trang tránh nóng, hắn cũng tốt hơn tới đi theo tỷ tỷ tẩu tử ăn sung mặc sướng. Chính là năm nay Văn Đức Đế chính là không có tới, Về Trác cảm thấy hắn tâm đều phải nát quy a quy hoàng đế tuy rằng không có tới, nhưng là ở tháng năm chung tuần khi, thái tử mang theo thái tử phi, hoàng trưởng tôn lại đây, nghe nói là hoàng trưởng tôn tuổi còn nhỏ, nhân thời tiết quá nhiệt tinh thần có chút không tốt, thái hậu đau lòng hắn, liền làm thái tử phu thê mang hoàng trưởng tôn lại đây tránh nóng. A Huyễn cùng Thùy Vương Phi nghe nói sau, vội vội chuẩn bị, cùng đi hoàng trang quá Thanh Huyễn đi thăm. Các nàng tới hoàng trang khi, liền nghe cung nhân nói, thái tử chính mang theo thái tử phi ở Hà Hoa Trì bên kia nhà thủy tạ câu cá. Chơi đùa, thuận tiện dẫn hai người hướng chỗ đó đi. Tới rồi nơi đó khi, quả nhiên nhìn thấy ăn mặc một thân thoải mái thanh tân áo xung thái tử ngồi ở nồng đậm bóng cây hạ, cầm trong tay câu côn, đã sẽ đi đường hoàng trưởng tôn dựa gần phụ thân, luôn muốn rủi tay đi câu kia cá côn, bị phụ thân cười ngăn lại, sau đó lấy một đôi nho đen mắt to nhìn hắn, vang rồi mà kêu một tiếng cha. Thái tử tươi cười càng ôn nhu, đem nhi tử ôm đến trong lòng ngực, cò hạ hắn mặt. Như vậy ở nhà hảo phụ thân bộ dáng thái tử quả nhiên làm tiếng đến Thùy Vương Phi cùng A Huyễn đều có chút trần chờ. Thùy Vương Phi càng là trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nhìn đến kia hai cha con tiến đến cùng nhau mặt, cảm thấy hai người lớn lên thật là giống, không hổ là hai cha con. Thái tử Phi Mạnh Vân Sườn ngồi ở bên cạnh ô tre nắng hạ phô chút ghế, mặt trên phóng một cái tiểu trúc bàn, bày một lưu trái cây đồ uống, thế tử Phi chính thích ý mà ngồi ở chỗ đó, trong tay phủng một ly đánh tốt dưa hấu nước uống. Nhìn thấy các nàng đã đến, thái tử đem cá côn cắm đến trên mặt đất, nắm nhi tử đứng dậy, Mạnh Vân không chút hoang mang mà đứng dậy tới, cho nhau chào hỏi sau, thái tử triều Thùy Vương Phi ôn hòa mà cười nói, bảy hoàng thẩm cùng đệ muội làm sao lại đây, nay đại trời nóng, dễ dàng nhiệt đến hoảng, Vân Nhi ngươi mang các nàng đến trong điện đi mát mẻ, cũng đem Hạo Nhi mang về, hắn nên ngủ chưa? Hoàng trưởng tôn lúc này đã bổ nhào vào A Huyễn trong lòng ngực, rủi tay liền phải câu nàng bên hông túi. Tiền, túi tiền thường dùng chỉ vàng theo một con vịt Donald, kia đậu thú hình thức cập tươi đẹp màu sắc, cực kỳ hấp dẫn tiểu hài tử, đây cũng là A Huyễn lại đây khi thuận tiện mang lại đây, cười kéo xuống dưới, đưa cho tiểu ra hỏa, sau đó được đến tiểu bao tử một cái vui sướng tươi cười. Mạnh Vân chiều thái tử gật đầu, biết thái tử là cho các nàng nói chuyện không gian, cũng không có cự tuyệt. Thùy Vương Phi lại cùng thái tử khách khí vài câu, phương đi theo Mạnh Vân rời đi. Cha hoàng trưởng tôn biên bắt lấy mẫu thân tay, biên quay người chiều thái tử phất tay. Thái tử cũng chiều hắn huy xuống tay, tiếp tục ngồi ở hồ nước biên câu cá, bóng dáng lộ ra một loại thản nhiên an nhàn thanh thản. A Huyễn cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong lòng dâng lên vài phần cổ quái, bỗng nhiên mà nhớ tới mấy ngày trước đây Về Trác lại đây khi cùng nàng lời nói. Hắn nói gần nhất Văn Đức Đế tính tình có chút hỉ nộ không chừng, trong cung mỗi người cảm thấy bất an, liền thái tử đều bị mắng. Ngược lại là tam hoàng tử nơi trốn áp thái tử một đầu. Cung nhân suy đoán có lẽ là thời tiết nhiệt, hoàng đế tâm tình không tốt, thái tử trùng hợp đụng phải đi lên, mới bị giận chó đánh mèo, rốt cuộc thái tử thông tuệ là chiều thần rõ như ban ngày. Ở xử lý chính vụ thượng, liên tam hoàng tử đều có điều không kịp. Văn Đức Đế năm nay không có tới hoàng trang tránh nóng, tính tình trở nên không xong, cái này làm cho A Huyễn không thể không liên tưởng đến lúc này chẳng biết đi đâu về huyên, có phải hay không hắn truyền quay lại tới cái gì không xong tin tức, làm Văn Đức Đế tâm tình không hảo đâu. mà thái tử đột nhiên mang theo thái tử phi tới hoàng trang tránh nóng, tuy rằng trong cung cấp ra lý do, chính là ở trong kinh sinh hoạt người trừ bỏ những cái đó vô tri bá tánh, những người khác đều là không tin, hoặc là thái tử ở tránh mũi nhọn, tận lực giảm bớt ở văn đức đế trước mặt mũi nhọn, dinh dưỡng ra một cái biểu hiện giả dối ra tới, đầu óc lung tung mà nghĩ, thực mau liền tới rồi một chỗ mát lạnh đại điện, trong điện gió lạnh phơ phất, cái loại này thiên nhiên lạnh lẽo xua tan bên ngoài nóng bức, làm người cảm giác thập phần thoải mái, liền hoàng trưởng tôn cũng tinh thần lên, mặt mày mang lên tươi cười, xoay người đi bái A Huyền áp váy ngọc bội, cũng không biết đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy thích bái nàng áp váy ngọc bội, cũng chưa thấy hắn đi bái những người khác. Thùy Vương Phi ngồi ở một bên cười nói, hoàng trưởng tôn giống như lại trường cao một ít, bất quá như thế nào lại đi bái ngươi đường thẩm ngọc bội. Hoàng trưởng tôn căn bản không nghe, toàn tâm toàn ý mà cùng A Huyền đoạt ngọc bội. Mạnh Vân làm cung nữ thượng trà bánh quả, cười nói, bởi vì chỉ có A Huyền sẽ như vậy bồi hắn chơi, những người khác thấy hắn muốn, liền cho, kia liền quá không thú vị. Thùy Vương Phi nghe xong, hàm xúc mà cười một cái, thầm nghĩ những người khác nhưng không A Huyền này lá gan, thế nhưng còn dám đùa với hoàng trưởng tôn chơi. Có đôi khi, Thùy Vương Phi thật là xem, không hiểu con dâu này, nhìn như kiều kiều khiếp khiếp, an an tĩnh tĩnh, lại có này lá gan đùa với hoàng trưởng tôn, thậm chí đối với xấu tính về huyên, cũng thông dong bình tĩnh, trong lúc lơ đãng, liền đem hắn lao lao chột vào trong tay, hóa thành nàng ngón tay gian nhiễu chỉ nhu, có đôi khi lại quá mất an tĩnh, phản phất vạn sự không dính tay, kiên dè cái gì, mà lúc này, xem trên mặt nàng vui sướng tươi cười, thanh trực như cái tiểu cô nương giống nhau, làm người không khỏi bật cười, ám, đạo vẫn là cái hài tử đâu. Tiểu cô nương ra ra, thế nhưng như thế làm người nhìn không thấu, thật không biết nàng dùng gì biện pháp làm vệ huyên một lòng hệ ở trên người nàng. A Huyền nghe được Mạnh Vân nói, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đầy mặt hắc tuyến mà nhìn chằm chằm chính bái nàng ngọc bội tiểu ra hỏa, tay nhỏ theo kia cái ngọc bội câu lại đây ấn qua đi, giống chỉ tiểu cẩu cẩu giống nhau, làm nàng luôn là nhịn không được tay ngứa muốn đậu. Một có biện pháp, chính là khắc chế, không được muốn đậu loại này manh vật a. Thùy Vương Phi cùng Mạnh Vân nhàn thoại việc nhà vài câu sau, liền lại ngược lại dò hỏi trong cung Thái Hậu, Hoàng hậu tình huống thân thể, biết các nàng đều hảo sau, một bộ cực kỳ vui vẻ bộ dáng. Ngồi một lát, Thùy Vương Phi liền đứng dậy đi thiên điện thay quần áo, Mạnh Vân vội làm cung nữ dẫn nàng qua đi. Thùy Vương Phi vừa đi, A Huyền liền cọ đến Mạnh Vân nơi đó, thấp giọng hỏi nói, nhị biểu tỷ, các ngươi như thế nào tới? Mạnh Vân mặt mày thanh lãnh, thanh âm cũng cực kỳ thanh lãnh đạm nhiên, nga, cũng không có gì, trước đó vài ngày, thái tử bận rộn vừa lật, thân mình lại bị bệnh, phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu thương tiếc, liền làm thái tử lại đây tĩnh dưỡng thân mình. Nàng bưng trà uống một ngụm, có một số việc, tránh tránh cũng là tốt. A Huyền chớp hạ đôi mắt, như suy tư gì. Này một tư, trên tay động tác dừng lại, rốt cuộc bị hoàng trưởng tôn nhào tới, a ô một ngụm cắn tay nàng, đoạt đi rồi kia cái ngọc bội. Ngươi là cậu sao? Mạnh Vân thấy nhi tử lại cắn A Huyền, nhịn không được mắng một tiếng. Tiểu ra hỏa thực vô tội mà nhìn mẫu thân. A Huyền nhìn hạ, cười nói, không quan hệ, không đâu, hơn nữa ta lúc trước rửa sạch sẽ tay. Nàng mỗi lần cùng hoàng trưởng tôn chơi, đều sẽ đem trên tay mang trang sức hái được, đem tay tẩy đến sạch sẽ mới cùng hắn chơi. Thùy Vương Phi thực mau trở lại, thấy A Huyền cùng thái tử phi chuyện trò vui vẻ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhìn mắt con dâu, trong lòng hiểu rõ. Ở hoàng trang đãi một cái buổi chiều, đợi đến thái dương sắp lạc sơn khi nhiệt độ không khí thấp một ít sau, hai người mới vừa rồi rời đi, trở lại thôn trang liền nghe nói Thùy Vương đem tiểu nhi tử xách lại đây. Hai người đi vào khi thấy Thùy Vương cùng tiểu nhi tử cùng nhau ở uống nước ô mai ướt lạnh, vừa uống vừa oán giận thời tiết này như thế nào nhiệt vân vân, hai cha con biểu tình quả thực chính là thần đồng bộ. Vương ra như thế nào tới? Thùy Vương Phi cười hỏi. A Huyền tiến lên cấp Thùy Vương thỉnh an, liền ngồi vào một bên, tiếp nhận nha hoàng truyền đạt đậu xanh nước uống. Kinh thành nhiệt đến không được, ta cũng đãi không đi xuống, trong chiều đám kia lão ra hỏa ồn ào đến làm người đau đầu. Thùy Vương tiếp tục oán giận. A Huyền cùng Thùy Vương Phi mới từ thái tử chỗ đó trở về, cũng nghe thái tử Phi nói trên triều đình đang ở xảo cái gì, không ngoài là cải cách thuế muối sự tình, từ đầu xuân liền xảo đến bây giờ, vì thế còn có rất nhiều quan viên xuống ngựa, đào các lão. Thiếu chút nữa liền phải bị buộc về hưu, cuối cùng Minh Phi cầu tình mới không có thật sự về hưu, cũng không xảo ra cái gì chương trình tới. Lúc này, Vệ Cẩn mang theo nha hoàng bưng hai phần xối nấu đến phấn phấn kéo dài ngọt đầu đỏ nghiền kem tươi tiến vào, xem đến hai cha con vui vẻ ra mặt, Thùy Vương thẳng khen khuê nữ là cái chi kỷ. Là đại tẩu dạy ta làm, Vệ Cẩn cũng không kể công. Thùy Vương nhìn A Huyển liếc mắt một cái, tâm nói con dâu nhưng thật ra cái tâm linh thủ xảo, gần nhất ăn rất nhiều, trước kia không thấy quá giải nhiệt mới mẹ thức ăn, cơ hồ mỗi dạng đều không thể thiếu nàng công lao. Gật đầu nói, ân, con dâu cũng là khuê nữ, đều là chi kỷ. Thùy Vương Phi nghe được buồn cười, trong lòng cũng hiểu được, Thùy Vương đây là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Toàn gia ngồi nói một lát lời nói sau, Thùy Vương lời nói phong vừa chuyển, liền đối với A Huyển nói, Khang Bình tỷ tỷ cùng Khang Nghi mùi mùi cũng lại đây tránh nóng, ngươi ngày mai có thể qua đi nhìn xem các nàng, qua đi chủ cái mấy ngày đều không sao. A Huyển sau khi nghe xong trên mặt lộ ra kinh hỷ thần sắc tới, bội đứng dậy tới cảm tạ hắn. Nếu cha mẹ chồng đều đồng ý nàng về nhà mẹ để chủ cái mấy ngày, A Huyển mới sẽ không dại dột đem loại này cơ hội ra bên ngoài đẩy, trở lại chính mình sân sau, liền vui dạo dực mà kêu Lộ Vân cùng Thanh Nhã thu thập hành lý, ngày mai nàng muốn đi Tiểu Thanh Sơn nơi đó. Buổi tối, A Huyển hoài hưng phấn tâm tình đi vào giấc ngủ, sau đó, bị nửa đêm bò rường người, cấp nhiệt tỉnh. Chương 149 A Huyển làm cái ác mộng, mơ thấy một cái phương Tây ma huyển trong thế giới cái loại này sẽ phun hỏa, cả người tự động nóng lên hỏa lân mãng xà cuốn lấy chính mình, cái kia mãng xà thô dài thân thể cuốn thành một vòng mà đem nàng cuốn lấy khẩn thật, làm nàng cảm thấy chính mình toàn thân nhiệt đến độ muốn bốc khói. Hào thống khổ, ác mộng hơn nữa thân thể không khỏe, quả thực là tinh thần song trọng tra tấn. Nàng rốt cuộc bị tra tấn đã tỉnh, trong một đêm phân không rõ mộng cùng hiện thực, dài da mà nhìn ánh trăng xuyên thấu qua bích lưới cửa sổ lưu tiết tiếng trong nhà, toàn bộ thế giới an tĩnh không tiếng động, mơ hồ có thể nghe được xa xôi địa phương truyền đến hạ côn trùng kêu vang sướng thanh, làm mới vừa tỉnh lại ý thức còn dại ra não giữa túi cảm giác được một loại thuộc về có ánh trăng ban đêm một loại yên tĩnh. Sau đó, nàng quay đầu khi thấy được tạo thành nàng làm ác mộng căn nguyên đầu sỏ gây tội, không chút khách khí mà đem hắn đẩy ra, nhiệt đã chết, lăn xa chút. Nàng rời giường khí có chút trọng, liền kém phải đối hắn tay đấm chân đá, đáng tiếc về điểm này nhi sức lực không có thể làm hắn cảm giác được đau đớn, lại bị nàng đánh thức, cánh tay một hợp lại, ngược lại ôm chặt hơn nữa, thanh âm hàm hồ nói, A Huyển ngoan, trời còn chưa sáng đâu, tiếp tục ngủ, nhiệt, ngủ không được, nàng thanh âm có chút không xong, tựa như tiểu hài tử lầu bầu, về huyên cũng không có ngủ thật, phát hiện nàng ngủ đến không an ổn, duỗi tay sờ hướng cái trán của nàng, sờ soạn một tay hãng, liền lấy tay xả tới một cái sạch sẽ khăn cho nàng lo mồ hôi, sau đó ấn ở trong ngực vỗ về chơi đùa một lát, phương khàn khàn tiếng nói, ta đi tắm giữa một cái. Đứng dậy thời điểm, hắn thân thể nơi nào đó sưng to ma sát nàng giữa hai chân nơi bí ẩn, cách hơi mỏng ngày mùa hè áo lót, cái loại cảm giác này phi thường rõ ràng. A Huyển dại ra mà nhìn hắn, đầu thanh tỉnh một ít sau, cái thứ nhất phản ứng là, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Về bao lâu rồi? Về huyên rời giường rời đi, sau đó cách vách tịnh phòng thật mau liền vang lên xôn xao tiếng nước, hiển nhiên là đang ở hướng tắm nước lạnh, bởi vì tốc độ này quá nhanh, cũng không có làm người đi đề nước ấm. Đương nhiên, loại này đại trời nóng, đối với huyết khí phương cương người thiếu niên tới nói, một thùng minh nước lạnh lao xuống đi, còn tương đối mát mẻ. Không ai tao nhiễu chính mình, nhưng ngược lại lại ngủ không được, A Huyển ôm lấy chăn ngồi dậy, trừng mắt ngoài cửa sổ, lưu tiết tiếng vào ánh trăng. Thật mau mà, về huyên lại đã trở lại, trên người tùy tiện khoác một kiện trung y, bỏ qua một bên vạt áo chỗ có thể nhìn đến nam tính rắn chắc ngực, làm nàng xem thẳng đôi mắt. Gác đêm nha hoàng an tĩnh mà tướng môn mạnh buông, trong nhà lại chỉ còn lại có bọn họ phu thê hai người. Lúc này, về huyên lên giường ôm nàng khi, A Huyển cũng không có cự tuyệt, ngược lại bái hắn quần áo, đem trên người hắn quần áo bái đến lộ ra hơn phân nửa bả vai, nàng đem chính mình dán đi. Lên, liền kém toàn bộ thân thể đều quấn lên đi. Hắn ra thịt bóng loáng khẩn trí, bao vây lấy hữu lực cơ bắp, lại nhân mới vừa vọt tắm nước lạnh, giống một khối ôn ôn lương lương ôn ngọc, ôm thập phần thoải mái. Khó được nàng chủ động ôm đi lên, về huyên tươi cười đầy mặt mà cho phép nàng loại này hành vi, duỗi tay đem nàng nhỏ xinh mảnh khảnh thân mình ôm đến trong lòng ngực, nằm ngửa ở trên giường, làm nàng liền như vậy ghé vào trên người mình. Ngươi như thế nào đã trở lại? A Huyển ngáp một cái, dò hỏi. Đi ngang qua kinh thành, ngày mai khả năng liền đi rồi. Cảm thấy bạch cao hứng một hồi, A Huyển quyết định tiếp tục ngủ, hơn nữa thực mau liền ngủ rồi. Chỉ là không biết ngủ bao lâu, bị nàng trở thành ôn ngọc giường giống nhau nằm bò nhân thân thượng lại nhiệt đến giống bếp lò. Nàng tức giận đến vứt bỏ hắn, chính mình cuốn lạnh bị xúc đến bên trong trong một góc, dán mặt tường mà ngủ. Chờ người nọ dán lên tới là lúc, trong lúc ngủ mơ không chút khách khí mà đá tới một chân. Cũng không biết đá tới rồi hắn nơi nào, nghe được chi một tiếng thấp xuyển. Vệ Huyên đành phải bất đắc dĩ mà rời giường tiếp tục đi hướng nước lạnh, thập phần hoài niệm mùa đông thời điểm, nàng cả người sẽ giống chỉ mèo con giống nhau xúc đến trong lòng ngực hắn ngủ, mặc hắn như thế nào vỗ về chơi đùa đều bình tĩnh đi vào giấc ngủ. Quả nhiên, vọt tắm nước lạnh sau khi trở về, nàng lập tức lại vứt bỏ kia mặt bị nàng dán đến biến nhiệt tường, lăn trở về tới lột ra hắn quần áo bò đến trên người. Hắn, thậm chí chen chân vào dũng cảm mà đáp ở hắn trên đùi, làm hắn mặt có chút hồng, lân lân Giang cũng đi theo ngủ rồi. Sau đó, nửa mộng nửa tỉnh Giang, bị trên người dán người dùng sức mà đem hắn trở mình, sữa từ bò đến hắn trên lưng, phát hiện quá nhiệt, lại đem hắn đạp khẩu. Hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai mùa hè A Uyển tư thế ngủ như thế dũng cảm nhiều vẻ. A Uyển hãy còn không biết chính mình ở ban đêm đem mổ vị đi ngang qua trở về ngủ một giấc thế tử ra lăn lộn thật sự thảm, trợ. Nàng buổi sáng tỉnh lại khi, dài da mà nhìn xuyên thấu qua bích lưới cửa sổ tiếp nhập ánh nắng, thanh sâu kín màu sắc, làm trong nhà có vài phần u ám, chậm rãi đem tầm mắt chuyển tới mép giường. Không ai. Nếu không phải từ trong ổ chăn lấy ra một quả hôm qua chính mình căn bản không có mang lên giường con rơi ngọc bội, nàng đều cho rằng tối hôm qua là giấc mộng. Cao hạ đầu, đem nguyên bản liền có chút loạn đầu tóc cào đến càng rối loạn, A Uyển cầm kia cái con rơi ngọc bội, nỗ lực hồi tưởng hắn. Tối hôm qua nói, sau đó biểu môi, vì cái gì trong lòng có loại nơi này là khách điếm, hắn đem chính mình ngủ một đêm sau, liền phân tiền cũng chưa phó liền chạy đâu. A Uyển đem Thanh Nhã chờ nha hoàn kêu tiến vào hầu hạ, thuận tiện dò hỏi tối hôm qua gác đêm Thanh Hoàng tình huống. Thế tử ra là giờ Sửu chính trở về, hôm nay giờ mèo chưa tới liền đi rồi. Thanh Hoàng nói lặng lẽ nhìn nàng một cái, do dự một lát, lại nhỏ giọng nói, tối hôm qua thế tử mỗi cách nửa canh giờ đi vọt một lần tắm nước. Lạnh. A Uyển cao thâm khó đoán mà nhìn nàng, sau đó bình tĩnh mà rời đi ánh mắt. Thanh Hoàng vì thế cái gì đều không nói. Giữa mặt thay quần áo sau, A Uyển dùng bữa sáng, liền đi chính viện cấp bà thịnh an. Thùy Vương cùng về trác còn ở, đến buổi chiều khi Thùy Vương mới có thể đem tiểu nhi tử mang về kinh thành. A Uyển nhìn kỹ hạ bọn họ thần sắc, cũng không biết bọn họ có biết hay không tối hôm qua về Huyên trở về sự tình. Người hôm nay không phải muốn đi tiểu Thanh Sơn sao? Thừa dịp Thái Dương còn không có như vậy đại, liền xuất phát bãi, đỡ phải một lát Thái Dương ra tới, ở trên đường muốn chịu tội. Thùy Vương phi cười nói. A Uyển lại nhìn Thùy Vương liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì tỏ vẻ, trong lòng cân nhắc hắn là thật sự không biết Vệ Huyên trở về, vẫn là cảm thấy Vệ Huyên hồi kinh là bí mật, cho nên không có nói ra đi tất yếu. Mặc kệ cái nào, nếu trưởng bối đều không có mở miệng, nàng tất nhiên là sẽ không lộ mãn nhiên mà nói ra. Đã biết, phụ vương, mẫu phi, ta đây liền xuất phát. A Uyển ở Vệ Cẩn tỷ đệ hai lưu luyến không rời trong ánh mắt, vui sướng mà rời đi Thùy Vương phủ biệt trang, ngồi xe hướng Tiểu Thanh Sơn xuất phát. Một canh giờ sau, tới rồi Tiểu Thanh Sơn, lúc này đã qua giờ tị, Thái Dương cũng biến đại. Có thể là sáng sớm liền có người lại đây thông báo qua, cho nên A Uyển ngựa xe đến lúc đó, liền có công chúa phủ quản sự Mama đón lại đây, chờ A Uyển xuống xe ngựa khi, liền thấy mẫu thân vẻ mặt vui sướng mà đi tới, A Uyển cũng cao hứng mà từ dẫm lên ghế nhỏ nhảy xuống, bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Nương, Khang Nghi trưởng công chúa tiếp được nữ nhi, trên mặt ngăn không được ý cười, trong miệng lại dỗi nói, đều bao lớn người, còn như vậy thiêu thoát. Bất quá sắc mặt nhìn nhưng thật ra tốt một chút, nghe nói tới thôn trang sau, ngươi cả ngày mang theo ngươi cẩn muội muội toàn bộ thôn trang chạy loạn, cả ngày lăn lộn cái không ngừng, tiểu tâm dạy hư ngươi cẩn muội muội làm ngươi bà sinh khí. A Uyển kéo tay nàng đi vào thính đường, trong miệng lại dỗi nói, nữ nhi làm việc sẽ như vậy không đúng mực sao? Mẫu phi còn ước gì ta cùng cẩn muội muội chơi đến vui sướng một ít, như vậy cẩn muội muội người cũng rộng rãi một ít. Thính đường đã chuẩn bị tốt thoải mái thanh tân ngày mùa hè điểm tâm giải hòa khác đồ uống, A Uyển uống một ngụm mới vừa ép tốt mật dưa nước, mật dưa giếng ướp lạnh qua, uống tiếng trong cổ họng, cả người đều thoải mái thanh tân lên. Thoải mái cảm giác làm nàng ý cười từ mi hơi khóe mắt lưu tiết ra tới, cả khuôn mặt giống như minh châu giống nhau, oánh oánh nhuận nhuận, cũng không tính minh diễm, lại nhìn thập phần thoải mái. Khang Nghi trưởng công chúa cười khanh khách mà xem nàng, phát hiện nữ nhi tinh thần no đủ, hơn nữa này khí sắc càng ngày càng tốt, vẫn chưa bởi vì Vệ Huyên không ở mà có điều uể oải buồn bực, không khỏi âm thầm gật đầu. Tục không biết, nàng nữ nhi tối hôm qua đêm chính mình con rể lăn lộn một đêm, chính mình lại được cái ngủ ngon, cho nên hôm nay, tinh thần mới như thế no đủ. Đến nỗi khí sắc, từ khi năm nay khởi, A Uyển khí sắc thập phần hảo, liền nhiều vũ triền miên mùa xuân đều không có cái gì tiểu bệnh tật tái phát, mùa hè trừ bỏ mùa hè giảm cân ngoại, cũng không có sinh quá bệnh gì, cơ hồ đều phải làm người quên nàng dĩ vãng hàng năm ốm đau trên giường lịch sử. A Huyễn vô cùng cao hứng mà cùng mẫu thân cùng nhau hàng huyên một lát thiên, lại dò hỏi phụ thân nơi đi. Cha ngươi hắn cùng ngươi Mạnh Dượng mang theo A Phong cùng hắn tức phụ A Hân đi cùng đi ngày dầm cốc nơi đó du ngoạn. Ta nguyên bản là tưởng hôm nay đi xem ngươi, cho nên liền không có đi theo đi, không nghĩ tới sáng sớm liền nhận được Thùy Vương Phủ tin nhi, nói ngươi muốn lại đây trụ cái mấy ngày. A Huyễn sau khi nghe xong, liền mặc kệ phò mã cha nơi đi, dù sao bao nhiêu năm trôi qua, phò mã cha đã bị công chúa nương huấn luyện đến giống một con ngựa già nhớ đường về nhà giống nhau, vô luận đi rồi rất xa đều sẽ chính mình trở về, hơn nữa thật ngoan mà không. Đi niêm hoa nhà thảo, cấp công chúa nương điểm tán, nàng muốn học quả nhiên còn có rất nhiều đâu. Huyên Nhi cũng không biết khi nào trở về, có từng cảm thấy khó chịu. Khang Nghi trưởng công chúa lại bắt đầu khai đạo nữ nhi, trong lòng vẫn là lo lắng bọn họ thiếu niên phu thê thương ly biệt, không tránh được phải cho nàng làm tư tưởng công quá. A Huyễn ân ân a a mà nghe, trong lòng không để bụng, bởi vì vị kia thế tử gia tối hôm qua đã trở về quá lập. Qua buổi trưa, ngủ cái ngủ chưa tỉnh lại. Khang Bình trưởng công chúa lại đây la cà, thấy A Huyễn duyên dáng yêu kiều mà đứng ở chỗ đó chiều nàng cười, nhịn không được cười nói, Thọ An trở về bao lâu rồi? Nhà, thoạt nhìn khí sắc không tồi, giống như cũng trường cao không ít, đẩy đã không ít. A Huyễn nghe được thẹn thùng, Khang Bình dị nói như thế nào cảm thấy có điểm ở đùa giỡn chính mình. Nàng nói đẩy đã địa phương không phải là chỉ nàng bộ ngực đi. Khang Nghi trưởng công chúa che miệng cười nói, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, nghe. Song tỷ tỷ nói, ta rốt cuộc xác định, nàng xác thật dài quá không ít, nhìn cũng có chút thịt, cô nương ra vẫn là có chút thịt khỏe mạnh một ít, giống A Hân như vậy càng tốt. Khang Bình trưởng công chúa nở nụ cười, đừng nói nữa, mấy ngày trước nhi, A Hân còn ngại chính mình béo, kêu la muốn giảm béo, sau lại nàng tẩu tử nhẹ nhàng mà một tay liền đem nàng ôm lên, nói nàng một chút đều không nặng, thật vất vả đem nàng hống hảo, ai ngờ A Phong kia hồn tiểu tử thế nhưng chạy tới nói, hắn tức phụ, lúc trước liền hắn đều ôm đến khởi, sao có thể ôm không dậy nổi một đầu heo, làm A Hân lại oa oa kêu to. Tức giận đến muốn đánh hắn, lại muốn nháo giảm béo, lời này nói được A Huyễn cùng Khang Nghi trưởng công chúa đều cười đến không được. A Huyễn có thể tưởng tượng kia tình huống, tất nhiên là vô cùng khôi hài, nhưng cũng có thể từ giữa khui ra Liễu Thanh Đồng gã qua đi sau, Mạnh ra vẫn chưa bởi vậy mà có cái gì biến hóa, ngược lại so trước kia càng thêm hài hòa náo nhiệt, lại xem Khang Bình. Trưởng công chúa, từ hồ đối con dâu này còn xem như vừa lòng, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Buổi tối, bởi vì hai vị phò mã mang theo bọn nhỏ ở ngày dầm cốc bên kia trụ hạ, vì thế Khang Bình trưởng công chúa cũng trực tiếp ở Tiểu Thanh Sơn thôn trang trụ hạ, mà A Huyễn tắc ở tại xuất giá trước trong viện, còn giữ lại nguyên dạng, vẫn chưa bởi vì nàng xuất giá mà thay đổi cách cục, nằm ở trên giường, làm A Huyễn có loại chính mình còn chưa gả cảm giác. Đáng tiếc, loại cảm giác này lại lần nữa, bởi vì một cái bò giường người phá hủy, đương nhìn đến từ cửa sổ nhảy vào tới người. A Huyễn trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng nói, ngươi không phải nói chỉ là đi ngang qua, hôm nay liền đi rồi sao? Về Huyên đi tới, ôm nàng eo, đem mặt gác ở nàng cần cổ thật sâu mà hút một ngụm thuộc về nàng hơi thở, nói, vốn dĩ hôm nay là phải đi, chính là trì hoãn chút sự tình, cho nên chỉ có thể chờ ngày mai. A Huyễn đẩy đẩy hắn, bị hắn hông đến nhiệt đến không được, hỏi, ngươi đêm nay ở chỗ này ngủ? Vì, mau bọn họ rõ ràng là phu thê, nàng luôn có loại yêu đương vụn trộm cảm giác. Đương nhiên, ngươi là của ta thế tử phi, ta không ở nơi này ngủ ở chỗ nào ngủ. Hắn đương nhiên mà nói, bất quá hành vi lại cùng ngôn ngữ cực độ không hợp. Ít nhất loại này trèo tường tiến vào hành vi, thấy thế nào đều không giống phu thê nên làm. Ngươi không biết xấu hổ nói. A Huyễn chụp hắn một chút, lén lút mà tới, sợ người biết sao. Trong miệng tuy rằng nói hắn, nhưng vẫn là đứng dậy đi an bài. Đêm nay trực, đêm nha hoàng là Lộ Vân. Lộ Vân thật bình tĩnh mà đi chuẩn bị sạch sẽ nước tắm, lại đi lấy sạch sẽ quần áo lại đây. Trở về Huyên tắm giữa sau khi trở về, đột nhiên phát hiện phòng nhiều nhẹ nhẹ lạnh lẽo, quay đầu vừa thấy, phát hiện trong phòng bốn cái trong một góc bày bộn nước đá. Bởi vì A Huyễn dĩ vãng thân mình không tốt, là không dám tùy tiện dùng băng, có lẽ là tối hôm qua lăn lộn một đêm, cho nên sợ hai người ngủ chung quá nhiệt, cho nên liền thả bộn nước đá. Có thể hay không đông lạnh, sinh bệnh. Về Huyên có chút lo lắng địa đạo. A Huyễn không để ý đến hắn, cơ hồ hận không thể ôm bồn nước đá ngủ, cái này làm cho nàng nhớ tới đời trước điều hòa, loại này đã lâu lạnh lẽo, làm nàng thực không chí khí mà cảm động hạ. Không có việc gì, tổng không thể giống tối hôm qua như vậy lăn lộn ngươi, ngươi ngày mai còn muốn lên đường, đêm nay hảo sinh nghỉ tạm. A Huyễn chiều hắn cười nói, Vệ Huyên chậm rì rì mà ngồi ở trên giường, khuy nạng liếc mắt một cái, nguyên lai ngươi cũng biết chính mình tối hôm qua có bao nhiêu lăn lộn a. A Uyển không hề có mặt đỏ áy náy, đúng lý hợp tình mà nói, ta nguyên bản đang ngủ ngon rất, ai làm ngươi đột nhiên trở về bò lên trên giường nhiệt ta. Cũng không nghĩ chính mình khí huyết có bao nhiêu vượng, chính là cái thiên nhiên nhân thể bếp lò, về sau không có việc gì ly ta xa một chút. Vệ Huyên nghe được hụt hẫng, cảm thấy nàng ở ghét bỏ chính mình, đem nàng ôm hướng trên giường lăn đi, chiều trên người nàng cắn tới cắn lui mà nháo. Nàng cắn nàng trong chốc lát, đem tay phúc ở nàng trước ngực cao ngất thượng, thân mật mà cọ nàng mặt nói, giống như nơi này lớn rất nhiều, lời nói còn chưa nói xong, đã bị A Uyển một ngụm cắn ở trên cằm. Kia bài chân trâu bắp nha cắn đến cũng không trọng, ngược lại có loại tê tê dại dại cảm giác, làm hắn đảo hít hà một hơi, hận không thể ôm nàng lập tức hành kia chờ chuyện xấu, tự nhiên là đem nàng hoảng sợ, cũng không dám nữa cắn. Náo loạn một hồi lâu, thẳng đến hai người thở hồng hộc, lại nháo đi xuống liền phải xảy ra chuyện khi, Vệ Huyên rốt cục dừng lại, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, vì nàng xoa xoa trên trán hắn sâu, phương cùng nàng cùng nhau nói nhỏ, ngươi ngày mai là muốn đi Giang Nam vùng Duyên Hải bên kia. A Uyển hỏi, ân, bên kia không quá bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn nàng cái trán mỏng nộn ra thịt, nghe nói khi có cước biển lên bờ cướp bóc, làm rất nhiều ngư dân vô pháp đúng hạn ra biển đánh cá, giảm bớt rất nhiều thu vào, phía dưới quan viên lại chỉ là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hoàng thượng làm ta đi xem tình huống. A Uyển nghe hắn nói đến nhẹ nhàng, trong lòng biết bên trong nội tình không ít, đặc biệt là này khả năng còn đề cập đến ở Giang Nam Duyên mang một chút kinh doanh mấy đời chấn Nam Hầu phủ việc, càng muốn thận trọng. Nghĩ đến Khánh An đại trưởng công chúa bình tĩnh thâm thúy ánh mắt, A Uyển rủi tay vuốt hắn thái dương phát, nhẹ giọng nói, vậy ngươi nhưng đến phải cẩn thận một ít. Vệ Huyên ánh mắt trầm liễm, thanh âm lại mang theo làm người yên ổn ổn trọng, ân, ta biết, ngươi không cần lo lắng. Chậm rãi nói chuyện, A Uyển bất chi bất giác trung ngủ rồi. Chương 150, bởi vì trước một ngày buổi tối nói chuyện quá muộn, hôm sau A Uyển tỉnh lại khi đã mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao, làm nàng không thể không bò dậy. Trong phòng bồn nước đá chỉ còn lại có nhợt nhạt một tiểu than vệt nước, không khí bị khô nóng thay thế được, hợp với bên người người nọ hơi thở cũng đi theo tiêu tán. A Uyển sờ soạn mép giường vị trí, có chút tâm sự nặng nề mà rời giường, làm nha hoàn tiến vào hầu hạ. Liên tục hai ngày Vệ Huyên trở về một chuyện, trừ bỏ bên người hầu hạ mấy cái nha hoàn ngoại, lại nhân Vệ Huyên là đi phi thường thủ đoạn tiến vào, thế nhưng không người biết hiểu việc này. Bọn nha hoàn có Đường Vân cùng Thanh Nhã đặt cảnh cáo, tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng nói ra đi, toàn như thường lui tới như vậy hầu hạ A Uyển giữa mặt thay quần áo, cùng nàng nói rỡn. Thanh Nhã vì A Uyển búi hảo phát sâu, từ trang điểm chắp lấy ra một chi vàng dòng khảm hồng bảo thạch bộ diêu cấm thượng, thấy nàng tâm sự nặng nề bộ dáng nhi, liền biết nàng hẳn là vì hôm nay sáng sớm rời đi thế tử lo lắng, nhỏ giọng nói, ta nghe Lộ Vân tỷ tỷ nói, thế tử hôm nay giờ dần mạc không đến liền đi rồi, hẳn là không có việc gì. A Uyển gật gật đầu, không nói gì thêm, chờ thu thập hảo sâu, liền đi cho mẫu thân thỉnh an. Chờ nàng đến mẫu thân chỗ đó phòng khách khi, liền thấy hai vị trưởng công chúa đã ngồi ở chỗ đó chuẩn bị muốn ăn đồ ăn sáng, đãi nàng hành lễ sau, nha hoàn vội cho nàng thêm chiếc đũa. Khang Nghi trưởng công chúa cười khanh khách mà nhìn nữ nhi, nghe nói tối hôm qua ngươi làm nha hoàn cho ngươi trong phòng thêm bồn nước đá, nhưng ngủ đến thoải mái, không ngại bãi. A Uyển không biết nàng có phải hay không đoán ra cái gì, trên mặt một bộ vô tội khờ dạng, thời tiết quá nhiệt, cho nên liền thêm một chút. Ngươi yên tâm, thân thể của ta khá hơn nhiều, dùng một chút băng cũng không sao, ngài nhìn, ta sắc mặt có phải hay không thật hảo. Nói, đem mặt thò lại gần cho nàng xem. Khang Nghi trưởng công chúa còn chưa nói chuyện, một bàn tay liền duỗi lại đây ở nàng hoạt nộn trên mặt khắp một phen, lại thấy Khang Bình trưởng công chúa cười nói, thọ an mấy năm nay tới khí sắc một ngày so với một ngày hảo, ngươi cũng không cần quá gánh quá. Sách, này khuôn mặt nhỏ thật là nộn, tiểu cô nương ra tuổi trẻ chính là hảo a. Khang Nghi trưởng công chúa thấy tỷ tỷ treo đùa nữ nhi bộ dáng, chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại nhìn thoáng qua nữ nhi, thấy nàng vô tội mà nhìn chính mình, liền cũng không nói cái gì. Khang Bình trưởng công chúa ở Tiểu Thanh Sơn ở hai ngày sau La Diệp đám người đã trở lại, mang theo Mạnh Phò Mã đám người một tổ ong mà chạy nơi này tới, làm Tiểu Thanh Sơn náo nhiệt cực kỳ. A Uyển, Mạnh Hân cao hứng mà phát lại đây ôm A Uyển. Mạnh Phong rắc tân hôn thê tử đi tới chiều A Uyển cười, tặng A Uyển từ nửa tháng cốc chỗ đó thân thủ thải tới kỳ thạch điêu thành tiểu đồ vật, thậm chí có tinh xảo trậu đá cảnh, nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui, tuy không đáng giá mấy cái tiền, nhưng là A Uyển cực kỳ thích này tâm ý cập tinh xảo bố cục. A Uyển cười cảm tạ bọn họ, nói một lát lời nói sau, liền thân thiết mà kéo Liễu Thanh Đồng cùng Mạnh Hân cùng đi nàng trụ trong viện nói chuyện, đem bất đắc dĩ Mạnh Phong đá đi cùng hai vị phò mã cha nói chuyện đi. Đại nha hoàng thượng trà bánh sau, A Uyển cười hỏi, nửa tháng cốc hảo chơi sao? Nhưng có, cái gì hiểu biết? Mới vừa nói xong, liền thấy Mạnh Hân không cao hứng, Liễu Thanh Đồng chiều nàng cong môi cười, lại sự cái ánh mắt. Làm sao vậy? A Uyển tự mình cho các nàng đổ quả trà, biên hỏi, gặp một cái người đáng ghét. Mạnh Hân không cao hứng mà nói, là ai? Mạnh Hân bưng quả trà uống, một bộ không muốn mở miệng bộ dáng. A Uyển chỉ hảo xem hướng Liễu Thanh Đồng. Liễu Thanh Đồng cười khanh khách nói, là Định Quốc công phủ đại công tử Thẩm Bàn. A Uyển nga một tiếng, hỏi, hắn như thế nào chán ghét? Ta nghe nói hắn là cái cực có lễ người, hơn nữa phẩm mạo đoan trang, là vị hiếm có thanh niên tài tuấn, rất nhiều phu nhân đều đối hắn nhiều có tán thưởng đâu. Trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ là bởi vì Khang Bình trưởng công chúa xem trọng Thẩm Bàn, một lòng muốn vì nàng cùng Thẩm Bàn đính hôn, làm nàng tâm sinh phản cảm. Vị này Định Quốc công phủ đích trưởng tôn ở Huân Quý Giang thanh danh xưa nay là cực hảo, liền về châu ngẫu nhiên cũng có khen ngợi chi ý, nghĩ đến về châu, a Uyển trong lòng không khỏi thở dài, từ về quân cùng Mạc Vị đính hôn sau, về châu Quá Thủy Vương phủ tới tìm nàng hai lần, đều là thất thần, a Uyển cũng không biết này tiểu cô nương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cảm thấy nàng khả năng cũng không quá thích chính mình huynh trưởng cùng Mạc ra cô nương đính hôn, chính là sự đã thành kết cục đã định, cũng không thể nói cái gì. Rõ ràng khi còn nhỏ như vậy đáng yêu tiểu mùi mùi, như thế nào càng lớn càng là không thích hợp đâu. Mỗi lần nhìn thấy tiểu cô nương cặp kia có chút lập lòe con người, A Uyển trong lòng nhiều ít có chút thương cảm, lại là cái ái cố làm ra vẻ. Mạnh Hân nhìn xuống cả giận, như thế nào cố làm ra vẻ pháp? A Uyển hỏi, thấy Mạnh Hân không chịu nói, liền nhìn về phía Liễu Thanh Đồng. Liễu Thanh Đồng cũng không biết vì sao cô em chồng như vậy chán ghét Thẩm Bàn, thấy A Uyển vọng lại đây, liền nói, chúng ta lần này đi nửa tháng cốc, không nghĩ tới nửa tháng cốc nơi đó còn có Định Quốc công phủ kiến ở đằng kia biệt trang, khoảng cách nhà chúng ta biệt trang cực gần, vừa lúc Thẩm công tử phụng dưỡng lão Định Quốc công tới đây nghỉ phép tránh nóng, chúng ta liền tùy các trưởng bối qua đi bái kiến. Sau lại cha cùng dượng liền cùng Định Quốc công cùng nhau ở nửa tháng cốc du ngoạn, chúng ta cũng cùng du lãm nửa tháng cốc một ít địa phương, Thẩm công tử vẫn luôn bồi tại tả hữu, nhưng thật ra cực thủ lễ, chỉ là A Uyển vì nàng tục đổ một ly quả trà, dùng ánh mắt thúc giục. Liễu Thanh Đồng chỉ phải tiếp tục nói, bên kia lộ nhiều là kỳ sơn dị thạch, có chút đoạn đường không dễ đi, phong cảnh lại là không tồi. A Hân không cẩn thận đi được nóng nảy, thiếu chút nữa quăng ngã, là Thẩm công tử hảo tâm kéo một phen. Nói tới đây, nàng liền câm miệng. A Uyển chớp hạ đôi mắt, sau đó A Hân đem hắn ném ra, Thẩm công tử nói A Hân vài câu. Liễu Thanh Đồng giật mình mà mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ngươi lúc ấy cũng ở đi biểu tình. A Uyển cười khanh khách nói, này thật hảo đoán a, A Hân nếu là chán ghét một người, xưa nay không giả sát thái, mà Thẩm công tử nếu là cái gì đều không nói mà nhịn, A Hân tất nhiên sẽ áy náy, đối hắn ấn tượng không chừng sẽ thực hảo, nhưng A Hân hiện tại tâm tình không sảng khoái, tất nhiên là kia Thẩm công tử lúc ấy nói gì đó, phương làm A Hân như thế không mau. Liễu Thanh Đồng tức khắc rất là bồi phục, thầm nghĩ chẳng trách có chút lời nói A Uyển dám cùng Thái tử phi. Mạnh Hân trực tiếp nói, này đó là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại tỷ mùi tình nghĩa, không phải người ngoài có thể chen chân. Bên ngoài người đều nói Thọ An quận chúa là cái con bệnh, trừ bỏ gả cho Thụy Vương thế tử ngoại, không có gì xuất chúng địa phương, nàng lại cảm thấy có thể được đến Mạnh ra bọn tỷ mùi yêu thích tín nhiệm, hẳn là không đơn giản. Nhìn nàng nhu mỹ khuôn mặt thường đạm nhiên an nhàn tươi cười, Liễu Thanh Đồng tâm tình cũng như là uống lên một ly ôn khai thủy giống nhau, ninh định ra tới. Thẩm công tử lúc ấy xác thật là nói vài câu, kia lời nói có vài phần trách cứ chi ý, lại cũng là vì A Hân tốt. Mạnh Hân ở bên uống quả trà, một bộ lười đến phản ứng bộ dáng, bất quá ngẫu nhiên ngắm tới ánh mắt lại làm A Uyển biết nàng có chuyện muốn cùng chính mình nói, chỉ là ngại với Liễu Thanh Đồng ở chỗ này, khó mà nói thôi. A Uyển cười khanh khách nói, nghe nói ngày dầm cốc bên kia phong cảnh cực mỹ, đáng tiếc ta đến thời điểm, các ngươi đều xuất phát, không có thể cùng qua đi nhìn một cái, cũng không biết khi nào có cơ hội đi. Các ngươi lại cùng ta nhiều lời nói nơi đó phong cảnh. Liễu Thanh Đồng cùng Mạnh Hân tự nhiên là cực nguyện ý cùng nàng nói, lập tức đề tài vừa chuyển, ba người liền lưu nổi lên nửa tháng cốc phong cảnh. Hai nhà người cùng nhau ăn cái cơm chiều sau, Mạnh phò mã đem thê tử lãnh đi rồi, Mạnh Phong cũng đem tân hôn thê tử lãnh đi rồi, chỉ còn lại có Mạnh Hân, chết sống muốn lưu lại, đêm nay muốn cùng A Huyển cùng nhau thắp nến tâm sự suốt đêm. Kỳ thật vị cô nương này tâm tình là cái dạng này, khó được vị kia thế tử ra không ở, không nhân cơ hội ngủ hắn lão bà đợi cho khi nào. Khang Bình trưởng công chúa bất đắc dĩ, chỉ phải dung túng nàng, dặn dò nàng đừng đánh ưu A Huyển nghỉ ngơi sâu, Phương cùng trượng phu nhi tử, con dâu cùng nhau trở về. Tháng 5 phân ban đêm, Tiểu Thanh Sơn nhiệt độ không khí không có ban ngày khô nóng, thêm vài phần mát mẻ, đặc biệt là đêm cửa sổ mở ra, chỉ dùng khinh bạc bích sa tre lại, làm gió thổi tiến vào, toàn bộ trong phòng đều thập phần mát mẻ, giống như an một đài quạt điện giống nhau. Đối với A Huyển tới nói, loại này nhiệt độ không khí một người ngủ là vừa rồi tốt, nếu là vì kia huyết khí tràn đầy thế tử ra cùng nhau, chỉ phải thêm bồn nước đá. Giữa mặt chải đầu qua đi, hai cái cô nương mặc vào khinh bạc áo ngủ, cùng nhau lăn đến trên giường. Ta tại đây hai ngày, nghe ta nương cùng Khang Bình dì nói chuyện phiếm, dì đối Thẩm Bàn công tử nhiều có tán thưởng, nếu không có ngươi không đồng ý, nàng đã sớm làm người đi Định Quốc công phủ để lời nói. Hơn nữa, Định Quốc công phủ phu nhân giống như cũng rất vừa lòng ngươi, cố ý kết thân, chỉ là ngươi nương cố kỵ ngươi, mới không có dễ dàng đáp ứng. Ngươi vẫn là lấy cái chủ ý đi, bằng không kéo dài tới cuối năm, ngươi nương là thật sự phải cho ngươi cùng Thẩm Bàn công tử đính hôn. Mạnh Hân trợ mình, kinh ngạc mà nói, ngươi không nghe lầm, Định Quốc công phủ cũng có ý tứ. Ta còn tưởng rằng là ta nương chính mình một đầu nhiệt đâu. Xem nàng trợn tròn đôi mắt, giống chỉ hamster nhỏ đáng yêu, A Huyển nhịn không được cười nói. Ngươi cũng đặt coi khinh chính mình, ngươi đừng quên, ngươi nương là trưởng công chúa, ngươi đại tỷ tỷ là An Quốc công phủ trưởng tôn tức phụ, ngươi nhị tỷ tỷ là thái tử phi, đại ca ngươi là hoàng đế khâm điểm nhập kim ngô về tại doanh về. Như vậy thân phận, không biết mà nhiều ít tầng kim, tự nhiên là trong kinh mỗi người cướp muốn xính con dâu người được chọn. Hơn nữa nàng diện mạo điềm mỹ khả nhân, tính tình dày rộng săn sóc của hồi môn phong phú, như thế quan hoa hạ, tính tình lại không nung chiều tùy hứng, càng làm cho người vừa ý. Có chút người trời sinh chính là như vậy hảo mệnh, Mạnh Hân đó là như vậy ví dụ, cũng là mọi người hâm mộ không tới. Mạnh Hân nghe được ngơ ngác, cao hạ đầu, ta thật đúng là không nghĩ tới đâu. A Huyển phục một tiếng cười ra tới, cũng không trách nàng trì độn, là sinh ở như vậy hoàn cảnh trung, tự nhiên trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hơn nữa cùng nhau lớn lên thời điểm, còn có cái so nàng hôm nay chi kiều nữ càng thiên chi kiều tử vệ. Huyên ở, thường xuyên đã kích nàng, đây cũng là làm nàng vô pháp dưỡng thành nung chiều tính tình nguyên nhân chi nhất. Được rồi, trước cùng ta nói Thẩm Bàn công tử như thế nào không hảo đi. A Huyển vỗ vỗ nàng mặt nói, nếu thật là không tốt, nàng cũng là muốn sự biện pháp làm Khang Bình trưởng công chúa đánh mất ý niệm. Mạnh Hân nghe xong, ngượng ngùng hạ, mới nói, hắn có thông phòng, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đối kia thông phòng bộ dáng, là cái có tình nghĩa, nghe nói hắn thông phòng nha đầu là từ nhỏ làm bạn hắn nha hoàng thăng lên tới, hắn thập phần yêu thích. Nói tới đây, nàng buồn bã nói, ta có phải hay không rất quái lạ. Mọi người đều nói, loại chuyện này là thật bình thường, nam nhân không thông phòng duy nương mới là lạ đâu, là sẽ làm thế nhân chê cười, hơn nữa những cái đó bất quá là cái ngoạn ý nhi thôi, không cần để ý, chính là ta lại không thích, trong lòng luôn là cảm thấy quái quái. A Huyển sắc mặt tối sầm, cả giận nói bậy, ngươi một chút cũng không trách, ngươi là nghe ai nói, ta mấy cái đường tỷ cùng mẫu thân đều nói như vậy. Mạnh Hân chề môi reo lên, cha ta cũng có thông phòng, ta ca sở dĩ không có, là trước đây nhị tỷ tỷ xuất các trước, đắn đo quá hắn trong phòng người, sau lại cùng mẫu thân nói qua, mẫu thân mới không có an bài. A Huyển sắc mặt càng đen, kỳ thật nàng cũng biết, tại đây thế nhân trong mắt, nhà nàng công chúa nương, Mạnh Vân mới là kỳ quái, thế nhưng ngăn cản nam nhân phong lưu khoái hoạt, thậm chí không cho bọn họ nạp tiểu, liền chính mình cuộc sống gia đình, cũng bất an bài nữ nhân hầu hạ, chính là cái đố phụ. Nếu không có nhà nàng phò mã cha cùng thái tử không nói gì thêm, hơn nữa hoàng gia cũng không phải người ngoài có thể phê bình, đã sớm không biết nói thành cái dạng gì. A Huyển cũng tiếp xúc quá rất nhiều hôn quý gia tộc, biết những cái đó nam nhân bên người di nương thông phòng mặc dù không phải một đống lớn, nhiều ít cũng là có mấy cái, này còn bị người ta nói thành là không hảo. Sắc đẹp, liền Thụy Vương hậu viện trừ bỏ Thụy Vương phi ngoại, còn có một cái tuổi già sắc suy ri nương cùng mấy cái tuổi không đồng nhất thông phòng, này còn làm thế nhân nói Thụy Vương đã là cái thâm tịnh. Hơn nữa, này đó thông phòng di nương tồn tại giá trị trừ bỏ hầu hạ nam nhân ngoại, còn muốn sinh dưỡng hài tử, này đó là thời đại nguyên nhân, chú ý nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, con cháu tràn đầy mới sẽ không chịu khi dễ. Mà những cái đó thông phòng các di nương sở sinh hài tử nhưng thật ra thành thiếu ra tiểu thư, chính là cũng là thứ, chủ mẫu dày rộng còn hảo, nếu là ác độc, dưỡng phế đi cũng là chuyện thường, cùng con vợ cả vô pháp đánh đồng, làm những cái đó con vợ lẽ hài tử tâm sinh oán hận rõ ràng đồng dạng là phụ thân hài tử, lại muốn phân cái đích thứ, thậm chí muốn tiến tới thay thế được, này lại muốn trở thành gia tộc không một mầm tai họa. Thế gian này việc, đó là như vậy. Thậm chí có rất nhiều người không thích con vợ lẽ hài tử, liền một ít nam nhân. Cũng đương nhiên mà cho rằng con vợ lẽ so không được con vợ cả, một khi đã như vậy, kia nam nhân liền không thể quản một chút chính mình hà nữa. Thân sao? Đỡ phải sinh ra một đống con vợ lẽ hài tử lưu lại một đống oán hận. Trong lúc nhất thời nghĩ đến xa, bị Mạnh Hân gọi lại mới phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì, ngươi một chút cũng không trách. A Uyển an ủi nàng, chúng ta nữ nhân sống được không dễ dàng, ngươi cũng không cần cố kỵ quá nhiều, nếu thật là không thích, kia liền tính. Ngươi có cái gì ý tưởng có thể cùng ta hoặc là nhị biểu tỷ nói, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Mạnh Hân thập phần cảm động mà chui vào nàng trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy nàng, ỷ lại nói, ân, A Uyển tốt nhất. Hảo hảo mà ngủ một giấc sau, ngày thứ hai, A Uyển liền đem Mạnh Hân lãnh tới rồi nhà nàng công chúa nương chỗ đó. Nàng quyết định vẫn là làm công chúa nương tới khai đạo tiểu cô nương, đỡ phải nàng bởi vì chính mình tư tưởng cùng thế nhân tương bồi mà sinh ra cái gì khủng hoảng sợ bất an ý niệm. Bất quá, A Uyển cũng rõ ràng, muốn tại đây trong kinh tìm ra một cái không có thông phòng nam nhân, thật sự là quá ít, cũng không biết Mạnh Hân về sau sẽ thế nào. Khang Nghi trưởng công chúa nghe được nữ nhi ám chỉ, không cấm không biết nên khóc hay cười, lại xem chất nữ trừng mắt một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chính mình, không cấm có chút đau đầu. Rốt cuộc không phải chính mình nữ nhi, nàng có chút lo lắng Mạnh Hân nếu là bị chính mình giáo thành cái loại này thà làm ngọc vỡ, không. Vì ngói lành tính tình, về sau làm mai khả năng liền càng khó, đến lúc đó Khang Bình tỷ tỷ biết sau có thể hay không oán thường chính mình. Nương ngài liền tùy tiện cùng nàng nói điểm cái gì đi, đỡ phải nàng chính mình miên man suy nghĩ, gì cũng lo lắng. A Uyển nhắc nhở nói, Khang Nghi trưởng công chúa bất đắc dĩ mà cười một cái, liền đem này chất nữ tiếp thu. A Uyển ở Tiểu Thanh Sơn ở đoạn thời gian, thẳng đến tháng 5 hạ tuần khi, là đường tỷ là ký du xuất các nhật tử, báo cáo Thùy Vương Phi. Sau, liền cùng mẫu thân cùng nhau hồi kinh đi cấp là ký du thêm trang, chờ thêm xong trang, đưa nàng xuất cát, lại trở về thôn trang. Tới rồi tháng 6 phân, đột nhiên truyền đến phương Nam mấy cái thành chấn đại hạng tin tức, sau đó lại nghe nói thái tử cùng tam hoàng tử bị hoàng đế phái hướng phương Nam mấy cái gặp tai họa khu đi cứu tế nạn dân, thì xác tình huống. Thái tử không thể không trước tiên kết thúc ở trong hoàng trang nhàn nhã chánh nóng nhật tử, hồi kinh lãnh chỉ, phụng mệnh Nam hạ. Đem thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn lưu tại trong hoàng trang. Khang Bình, Khang Nghi trưởng công chúa đám người nghe thấy cái này tin tức sau, lo lắng sốt ruột, hai chị em trực tiếp rắc tay nhau đi hoàng trang thăm thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn, kỳ thật là dò hỏi tình huống. A Uyển cùng Mạnh Hân tự nhiên cũng đi, vì thế một đám người ở trong hoàng trang tiến đến cùng nhau. Tuy nói phái thái tử cùng tam hoàng tử đi cứu tế là vì trấn an dân tâm, đến lúc đó đều có quan viên an bài mọi việc. Bọn họ cũng không dùng ra mặt, lại là một loại có thể tích lũy chính trị tư bản công tích, mặc kệ với thái tử vẫn là tam hoàng tử mà nói, đều là cực hảo. Chính là hoàng đế lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà phái hai người cùng đi, làm người thật sự không biết nói cái gì hảo. Nói rõ chính là làm cho bọn họ cho nhau kiềm chế. Quả nhiên chơi đến một tay chế hành thủ đoạn, mà làm A Uyển bất an chính là, về huyên lúc này đang ở Giang Nam vùng Duyên Hải, kia địa phương khoảng cách mấy. Cái tàu nàng hạng hán thành chấn thập phần gần, liền sợ đến lúc đó cướp biển lại lên bờ cướp bóc khi, một cái lộng không tốt, thái tử cùng tam hoàng tử đều phải xảy ra chuyện. A Uyển nghe công chúa nương cùng Khang Bình trưởng công chúa, Mạnh Vân thương lượng vì thái tử chuẩn bị cái gì hành lý công việc, ánh mắt hướng các nàng trên mặt dạo qua một vòng, không biết như thế nào xen mồm, đành phải cùng Mạnh Hân cùng đi chơi hoàng trưởng tôn, tiểu bao tử bị hai cái gì chơi đến xoay quanh, cuối cùng. Đặt mông ngồi ở trải thảm trên mặt đất, biểu môi không nói. Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa cuối cùng cũng không có thể thương lượng ra cái gì đại khái tới, chỉ có thể lo lắng sốt ruột mà rời đi,